Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài tối nay tôi tìm trong sách Thông Lai nói chuyện lúc 8:02 tối ngày 21/10/2025. Hồi chiều có một Phật tử, họ ở Việt Nam, họ gửi email cho tôi. Họ hỏi là ba cõi, nghĩa là những người mà còn luân hồi trong ba cõi là những người đó còn trầm luân. Như vậy xin Thượng Tọa Thích Thông Lai giải rõ về ba cõi. Đúng cái vị này mới đến học Phật Pháp nhưng mà muốn biết ba cõi, tại cái danh từ ba cõi này nói rõ là không có đơn giản gì tụi con nghĩ đâu. Trong cái chúng sanh mà ở trong ba cõi này nó rất là nhiều loại, mà khi nói cái này là phải nói cho rõ. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là những chúng sanh còn tham đắm tài sắc danh thực thì. Những chúng sanh còn tham đắm tài sắc danh thực thì gọi là dục giới. Rồi những chúng sanh mà chấm dứt được cái tâm dâm dục, chấm được tâm dâm dục, họ có sắc thân nhưng mà không còn dâm dục, phải không? À, nhưng mà quý vị thấy cái loại này là cõi trời sắc giới. À, rồi cao hơn nữa là cõi trời vô sắc giới. Họ mất luôn cả dâm dục, họ mất luôn cả sắc tướng, và họ chỉ có tâm thức, tư tưởng. Và cái thân xác của họ đi là những cái dần hào quang, cho nên cái cõi này cao hơn. Mà ba cõi này vẫn còn hết phước, vẫn rớt xuống. Cho nên Đức Phật nói, nghĩa là cái hàng nào mà chứng A-la-hán là vô lậu. Vô lậu tức là ra ngoài ba cõi. Lậu là lọt á, mà còn lọt lại thầy thọ chúng ta là bậc hữu lậu. Ở trong này không ai chưa kêu có người nào mà qua khỏi tài sắc danh thực thì, phải không? Cho nên phải nghe cho kỹ. Khi mà có một người Phật tử họ mới quy y online với tôi mà họ hỏi, tôi thấy tôi thích. Tại vì họ nghe ba cõi, chúng sanh ba cõi, họ nói là chưa ra khỏi ba cõi nhưng mà họ muốn biết rõ ba cõi là cái gì, phải không? Cho nên trong cái ba cõi này không phải là cõi người, cõi trời, cõi ngạ quỷ đâu, mà trong cái này nó có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam giới là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là chỗ của các loài hữu tình chưa ly dục, còn nghĩa là phiền não, và họ bị tài sắc danh thực thì chi phối. Sắc giới là chỗ của các loài chúng sanh đã ly dục nhưng mà còn vi tế, như là cõi trời Phạm Thiên đó. Họ trên đó đó là họ chỉ là đàn ông và họ không có dục, cho nên nhưng mà họ vẫn có thân tướng, họ vẫn có tuổi thọ, có thân tướng, nhưng mà họ hết cái tài, họ không còn cái ái dục nữa, không còn dục vợ chồng, nhưng mà họ vẫn có những cái khác, nhưng là vẫn là vi tế hoặc. Rồi cõi trời mà vô sắc giới là cái loài hữu tình đã coi như không còn thân tướng, chỉ còn tâm thức, và món ăn của họ duy nhất là thiền diệt thực. Nhớ kỹ, cõi dục là có ăn đủ, rồi người chúng ta là ăn đủ bốn thứ. Chúng ta ăn đất, nước, gió, lửa. Hằng ngày đó chúng ta ăn cơm, Mỹ thì ăn bánh mì, hay là bất cứ quốc gia nào ăn cái gì mà từ đất ra đó là đất. Rồi nước là chúng ta phải uống hàng ngày, không có nước là chúng ta chết. Gió là hơi thở, trong từng phút giây chúng ta dai trả mượn và trả, tức là ăn bằng không khí. Và cuối cùng là nhiệt độ. Cho nên chúng sanh là chúng ta là ăn bốn thứ ăn. Còn có những người mà ở loài người này mà khi họ thiền định đạt tới cảnh giới sơ thiền là họ chỉ còn có thiền diệt thực, là họ ăn bằng không khí thôi. Cho nên có những người khi mà họ vào định, họ chưa chứng A-la-hán, nhưng mà họ nhập định, nhất là những người mà vô tới tứ thiền đó, họ có thể ngồi vài tháng không ăn mà không chết. Tại vì họ thở bằng lỗ chân lông. Ở thế kỷ 18 khi nước Anh họ qua tới bên Ấn Độ, mà thế kỷ 18 cũng là một thời kỳ là tưởng Pháp rồi đó, thì họ thấy có những nhà sư ngồi thiền, một sư ngồi thiền mà không có ăn uống gì hết. Và người ta mới thử, người ta mới lấy những nhà thám hiểm đó, người ta mới thỉnh mấy cái cao tăng lại dạy đánh khánh để thỉnh những vị thiền sư đó dạy. Và dạy rồi đó thì họ muốn thử, họ mới đưa vào trong một cái hầm, đào một cái hố và cho cái vị thiền sư đó xuống ngồi ở dưới cái hố và lấp, bỏ cái giáng lên và lấp lại. Một tháng sau người đã vẫn sống, vì họ sống cái kiểu là kêu là sột quy tức, thở như con rùa, và tất cả các lỗ chân lông họ thở chứ không cần không khí, họ thở rất là nhẹ. Thí dụ bây giờ cái tim mình nhập đạt trung bình là 60, mà đây trong này có một vị nào bác sĩ cô đó, nếu mà mình nhịp tim mình còn 30 thì mình sắp chết chưa cô? Hoặc là nhịp tim mình lên 150 chết không? Để tim tôi không phải bác sĩ, nhưng mà vì tôi đó chuyên môn có cái máy đo nhịp tim, thành cái khúc điện tử gọi Lâm Chung á, tôi thấy cái tim nó mà cỡ xuống tới chừng 50 và oxy á mà nó còn chừng là 30 á hay là 50, tôi biết người này còn 3 tiếng mới chết à. Tại vì tôi mấy trăm đám rồi, còn cái tim á mà đứa nào nó đập ào ào ào ào mà tôi thấy nhịp tim á, tôi đo, tôi bấm vô ngón tay để tôi thử oxy nó đo, mà nó trên cỡ nhịp tim mà 160 mà tôi nói chuyện 2 tiếng nữa nó bể tim mới chết, đúng không bác sĩ? Thành ra nhưng mà cho các nhà bác sĩ lại đo những cái thiền sư đó thì nhịp tim có 20 và 10 thôi, mà một hơi thở họ rất chậm, cho nên họ sống rất là lâu. Thì suy nghĩ con rùa nó sống lâu là tại vì nó thở rất nhẹ, cho nên người ta kêu là quy tức, là ngồi thiền là thở tới lúc hơi thở mất. Thì như vậy bây giờ tôi nói tiếp, sự sai biệt trong cõi dục có nhiều trường hợp, từ thô đến trọng. Ở trong cõi sắc thì còn kẻ kèo sắc tướng, nhưng mà họ không có dục, không còn vợ chồng. Còn từ cõi người trở xuống đều có ái dục. Cõi trời tứ thiên vương có vợ có chồng như mình, cõi trời đau lợi vẫn có vợ chồng như mình. Nhưng mà từ dạ ma đó thì họ nắm tay thôi. Thì từ từ quý vị, tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Cõi dục có chỗ thì thô dục thô, có chỗ thì thục dục rất nhẹ. Thô trọng sai biệt trong dục giới do cái nhân duyên tu hành khi họ còn ở cõi người. Quý vị, ở đây nếu quý vị nói cái này quý vị phải hiểu, ở đây có những người đàn bà họ không có thích ái dục, nhưng mà họ không có dục mà họ ái, tức là họ không đặt nặng cái chuyện ái dục. Họ sống với chồng vì tình nghĩa là đàn bà đó. Nhưng mà có những người đàn bà họ rất nặng cái đó, và đàn ông cũng vậy. Đàn ông cũng vậy. Thì tôi tu hồi xưa tôi biết chúng tôi là những người nam cũng được cấu tạo bởi bằng cái dâm dục của cha mẹ. Cho nên chúng tôi phải chiến đấu tới năm 70 tuổi. Tới năm 70 tuổi. Mà hầu như khi tới năm 70 tuổi rồi đấy thì chúng tôi nhẹ nhàng cái đó lắm. Nhưng mà tôi ngược lại, có những lúc tôi lướt qua cái Facebook tôi thấy có những ông già 80 tuổi lên tìm vợ, có không quý vị? Tôi không hiểu tại sao mà cỡ 80 tuổi cậu đi tìm vợ, mà có những bà 80 tuổi cậu đi tìm chồng, có không? Có không? Rồi quý vị coi, quý vị thấy có mắc cỡ không? Hả? Mắc cỡ dùng không? Mắc cỡ dùng. Thành ra cái đó là tùy cái nghiệp của họ nặng hay nhẹ. Có nhiều người thì họ nặng. Nặng là từ những cái cõi thấp họ đi lên, và từ cõi đi trên đi xuống thì họ nhẹ. Đúng không? Rồi bây giờ cái nơi ở của những chúng sanh lồi hữu tình á, thì ở cõi dục là dưới cõi sắc, và cõi vô sắc thì ở trên cái cõi sắc. Thọ dụng sai biệt của chúng sanh cõi dục nó hoàn toàn khác. Tôi thí dụ trong ba cõi dục giới thuộc về xứ sở hạ phương, được mệnh danh là dục giới vì chúng sanh nơi đây nhiễm năm thứ dục, sắc dục, tiền của, danh vị, ăn mặc, ngủ nghỉ. Dục giới cũng gọi là cái chỗ ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tạp cư là sao? Quý vị đừng có tưởng ở trong cái làng mình, ở trong bãi địa cầu mình chỉ có loài người. Đức Phật nói là gì? Ngũ thú đồng cư, mà mình chỉ thấy được loài người và loài thú, đúng không? Nhưng mà còn cái loài ma quỷ mình không thấy. Nhưng mà quý vị để ý, mỗi lần mà cúng dông tụi con biết quen rồi hả, mà mình dọn á, mình dọn đồ ăn mà bắt đầu chưa đưa ra vàng mà thấy gió nào vào lại rồi, có cái đó không? Rồi đang tụng chú mà tới hồn chú biến thực rồi kia là quý vị gió nào vào rồi cần hết rồi bắt ấn đó, nó ngưng, nó ngưng hết rồi mình tụng xong cái mong sinh thí thực này đó, là tôi qua cái bắt ấn chú này là gió lại lần nữa, thì đó mình biết là họ di chuyển ở trong một cái thế giới mà không thể nhìn bằng con mắt thịt này được. Rồi chừng nào quý vị thấy, lúc quý vị hết thọ mạng của người, à, quý vị sắp hết thọ mạng của người, quý vị sẽ thấy được mình bây giờ đang ở thọ mạng này đó, mình không có thấy, mình chỉ thấy được trong cái bằng nhục nhãn. Nhưng mà từ từ khi quý vị thấy ông bà, quý vị ai đó có kinh nghiệm, cha mẹ lúc lâm chung mà một vài tháng trước khi chết bắt đầu thấy, chiều là thấy, thấy người này ngồi, thấy người kia hoặc nói chuyện với những người đó, ha, thì cái đó là cái từ trường của họ, từ cái cõi người họ đi thấp xuống cõi âm cho nên họ thấy. Và con nít đó là nó từ cái cõi mà cõi vô hình á, nó đầu thai vô cho nên nó lọt ra là nó ưa thấy người âm cho nên tối nó còn khóc, nó thấy người này lịnh đựng kêu lịnh đựng. Nhưng mà lần nó lớn lên, đứa nhỏ sẽ không bị cái đó, nó kêu lại khóc dạ đề. Nó từ cõi âm lên cõi người cho nên nó thấy người âm nhiều hơn là thấy người dương. Cái đó tụi con phải biết cái điều đó. Trong này Đức Phật gọi ngũ thú đồng cư, gồm có là trong quả địa cầu này có loài trời, loài người, loài súc sanh, loài ngạ quỷ, loài địa ngục, loài A-tu-la, loài rồng. Loài rồng nó cũng kể là súc sanh. Nhưng mà loài rồng làm sao? Nó có thần thông. Cho nên tụi con loài rồng tại sao mà nó họ giữ giới không trọn vẹn? Thí dụ như tụi con giữ 10 giới sa di, nhưng mà tụi con á phạm 5 giới. Phạm 5 giới mà không sám hối thì tụi con sẽ sanh về làm loài rồng. Loài rồng là một loài chúng sanh nhưng mà có thần thông. Nhưng mà còn nổi sân lắm. Rồng nó có loại ác lông và thiện lông. Thiện lông thì làm lông thần hộ pháp ở chùa để hộ vệ, tôi là lông thần hộ pháp. Rồi bây giờ loài A-tu-la là loài gì? Loài A-tu-la là cái loài giữ 10 giới nhưng mà họ phạm chừng 1-2 giới. Mà phạm lúc nào? Phạm lúc lâm chung, nổi sân. Thí dụ như bây giờ ông Cảnh ông đang giữ 10 giới, ông là một chú sa di, phải không? Cô lần này là cô bạn đời đó, là cô Đức Hạnh, cậu cứ lo. Nhưng mà cái phúc lâm chung của cô Đức Hạnh làm cho ông là ông cần cái gì đó, ông nói là không nghe đó. Tôi cần miếng nước mà không đem, hoặc là tôi đang để tri đấy giờ mà ông thay nó nổi sân chết. Thì trong cái phúc đó, đó ông bị sân và ông sân về loài A-tu-la. Loài A-tu-la tuổi thọ bằng với cõi trời, cũng có thiên nhãn như cõi trời, nhưng mà ngược lại đó là rất là xấu, vì nổi sân cho nên cái mặt xấu, có thần thông. Nhưng mà ngược lại đó thì mấy bà A-tu-la rất là đẹp. Mấy bà A-tu-la rất là đẹp. Rồi như vậy mấy bà A-tu-la tại sao mà đọa làm A-tu-la? Tại vì mấy bà này đó lúc sống cũng tu thập thiện. Và mấy bà A-tu-la này là loài người ở cõi này chân bông chân hoa để mà được đẹp đó. Nhưng mà rồi sao? Rồi phúc lâm chung á, lại nổi sân. Mà nổi sân cái kiểu người nữ, không phải là nổi sân như kiểu mấy ông, mà nổi cái tâm sân khế, tức là nổi cái tâm ngã mạn. Nói là cũng như mình, tao tu kiểu này và sao tao làm phước tao sẽ được đẹp, ngã mạn. Do cái tâm ngã mạn, sanh tâm ngã mạn mà nên đời này lên gặp mấy chồng xấu quá à, hiểu chưa? Nhưng mà ngược lại quý vị, cõi trời và cái cõi A-tu-la nó ở sát nhau, giống như là Việt Nam với Thái Lan, nó đều có thần thông. Nhưng mà quý vị thấy mấy ông trời ưa xuống cua mấy bà vợ của A-tu-la cho nên xảy ra chiến tranh. Nhưng mà về chiến tranh thì mấy ông trời đó thì hiền hơn là mấy ông A-tu-la. Thí dụ như ở trong này đó, thiện nhẫn đó, nó cũng tu, nhưng mà thiện nhẫn dễ nổi sân không? Nổi sân. Và chúng tôi cũng nổi tu, Mà chúng tôi cũng phá giải cũng phạm giới, nhiều khi nó bậy nó chậm ta cũng phạm giới. Là chúng tôi là được lên cõi trời, nhưng mà ông Thiện Nhẫn cũng lên cõi trời, à, là có Atula, nhưng mà quýn lộn là chúng tôi quýn thua Thiện Nhẫn. Hiểu chưa? Cho nên quý vị biết mà cái nghiệp của Atula là thế nào. Họ khi muốn ăn họ có cái bát báo hiện ra y chang như như là chư thiên, nhưng mà ăn á, một đầu ăn ở trên thì đồ ăn giống nhau, cam lồ, mình nghĩ là ông trời đế thích ăn cái gì thì ông Atula ăn cái đó, ăn tới nửa bát thì bắt đầu nó thành là đồ hơi hơi cũ cũ rồi, mà ăn cái bát cuối là đồ thiêu. Cho nên á, họ không có trọn vẹn, tại vì á, lúc đầu họ tu, nhưng mà Phúc Lâm Chung họ như vậy. Cho nên á, hồi đó tôi mới nói với Hòa Thượng Huệ Thành, tôi nói con mà cái đậu là Atula là con chỉ ăn bát trên thì nửa bát con ăn, đúng không? Tôi hồi đó tôi là chú tiểu, tôi nói con á, mà con cái đó là Atula, tại hồi đó tôi nhỏ tôi cũng quậy đó, mày nữa mày là Atula, mày sẽ ăn đồ thừa, mày ăn nửa bát trên, còn nửa bát dưới là toàn là nói đồ thiêu không, đồ bất tịnh. Đang ăn ngon như tự nhiên nó ra một bát ở trong đó là phân, là lãi, là tức luôn không à. Thì con nói con á, giờ con biết về là con mới ráng con nhớ, con ăn nửa bát trên thôi. Cái Hòa Thượng Huệ Thành mới nói, à ai nói gì cũng hay, nhưng mà bây giờ tôi thấy rõ ràng, giờ tôi hiểu nửa bát dưới rồi. Nửa bát trên là sao? Chúng ta là người, chúng ta cũng đi. Bởi vậy á, Phật nói là người chúng ta cũng có Atula, nhưng mà mình không có biết. Quý vị, hồi quý vị còn trẻ, không bị tiểu đường, cao máu, bao tử tốt, tim mạch tốt, thận tốt, răng tốt, không có răng giả, ăn ngon không? Nó không dính răng gì hết. Bây giờ lên bảy mấy tuổi rồi ăn thì xịu xạo mà. Là mình đang ăn nửa bát dứa đó. Ở trong này người nào lên thằng bảy là ăn nửa bát dứa đó, mà cũng ráng mà ăn. Phải không? Thầy trò chúng ta là đang ăn nửa bát dứa đó, đúng không? Ăn đến nó không có cái răng nào, toàn nú không mà cũng ráng mất cả. Tôi nhìn bằng trí huệ có đúng không? Nghĩa là từ 40 giờ trước là mình là ăn đồ cái chữ thiên, ăn cái gì cũng không sợ hết á. Còn bây giờ ăn cái gì cũng sợ hết á, đúng không? Rồi bây giờ thầy không mà chiều đó, tự nhiên chú Tư ổng đem lại cho một cái bình, nghĩa là hũ hoa rừng. Tôi nói ông sao còn ăn này, ông bị tiểu đường. Ông bị tiểu đường hả? Ông nói dạ, tôi đủ sao ông tiểu đường mà ông ăn chè dữ vậy? Ông nói đâu có sao, giờ đắng uống đắng cái thì ông cũng là Atula đó. Nghĩa là gì? Ham ăn, ăn đồ ngọt quá nhiều, cho nên là chơi hũ hoa vô, tức là nửa bát dưới, nửa bát trên là chè, nửa bát dưới là gì? Hũ hoa rừng đắng. Giờ tôi hỏi đó tôi không chịu. Nhưng mà càng già tôi mới thấy rõ ràng. Quý vị, bây giờ mình ăn á, những cái gì cái răng nó thưa, nó hư, nó dính, nó xịu xạo tùm rum á, đâu có ngon lành cái gì. Rồi ăn vô là nó phải uống thuốc, phải không? Ăn xong là phải uống thuốc. Thành ra là răng giả, nó là đủ thứ chuyện, mà nó đau đủ thứ. Rồi á, thì không, ông nói hỏi vì sao mà ông bác sĩ không nói, ông nói thầy không có biết, tôi có cái mắm, bác sĩ đưa thuốc tôi không có uống, mà tôi canh còn từng nữa đó, là tới khám tôi uống đốt bồ. À không, tôi cao máu gì tôi đòi 200-300 tôi chả uống, máu đường lên mấy trăm tôi không uống, nhưng mà tôi canh còn từng nữa gặp bác sĩ cho tôi ráng tôi uống đốt bồ vô, ông thử đi, tốt quá, tốt quá. Qua mặt bác sĩ, ông chỉ tôi cái mắm đó đó, là cái mắm thì chết hồi nào không hay. Bà chịu có nói phải không? Cái mắm nói với chú Tư với tôi á, dễ lắm mà thầy, thầy cứ ăn thoải mái như con đi. Rồi còn từng nữa tới hẹn đó, mình chơi đốt bộ, thì đo vô là huyết áp, là đường rồi cũng tốt hết, thì ổng đâu có biết, thấy không? Chỉ có mình biết thôi. Quý vị thấy, thành ra hiểu quyền nghĩa kinh rồi mình mới thấy. Ở trong này là quý vị ăn không có ngon như ngày xưa nữa, nó khổ ghê không? Nhưng mà nửa bát dưới mình cũng ráng ăn chứ đâu có chịu, không có chịu bỏ, đúng không? Không bỏ. Đó, quý vị thấy, Atula cũng ở trong loài người này, chứ không ở đâu hết. Nghe không? Trong ba cõi dục giới thuộc về xứ sở hạ phương, được mệnh danh là dục vì chúng sanh bị chi phối bởi tài sắc danh thực thời. Trong quả địa cầu này, Đức Phật nói là cõi Nam Diêm Phù Đề là ngũ thú đồng cư, tức là năm loài cùng ở: trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Atula thì nhập chung với trời, và rồng thì nhập chung với loài súc sanh. Nhưng mà ta không có thấy được, chúng ta chỉ thấy được cái loài quỷ quỷ sống với quỷ thần chúng ta không thấy. Quỷ sống thì thấy, ma sống cũng thấy, hiểu không? Rồi, tạp cư có hai nghĩa. Một là trong cõi dục gồm có năm loài trời người địa ngục đạo quỷ súc sanh ở chung. Hai, trong mọi chủng loại có các chủng loại khác nhau lẫn lộn. Thí dụ ở cõi trời cũng có súc sanh. Tại sao súc sanh vậy? Làm chim ở cõi trời. Nhưng mà chim hồng nhạn thiên nga ở cõi trời á, là nó khác với còn cõi A Di Đà, mà nó có con chim này chim kia mà để mà hiện ra không phải là chim. Cho nên Phật nói này Xá Lợi Phất, ông đừng cho rằng những con chim mà trên cõi cực lạc là do tội báo sanh ra, mà đó là do thần lực Đức Phật A Di Đà, ngài muốn cho tiếng pháp được tiên lưu. Còn ở cõi trời thì nó có những cái loài như là long lân quy phụng, thì tôi có hiểu không? Rồng cũng là một loài thú ở cõi trời. Rồng á là một thú nhưng mà nó ở cõi trời, nó bay được trên mây. Rồng ở trên mây, trên gió ở cõi trời, nhưng mà nó không phải là ở loài người mình. Cho nên chúng sanh mà ở trên cõi trời tức là loài rồng đó quý vị. Loài rồng có thần thông. Nhớ kỹ tại sao tôi nói có thần thông. Vì trong cuộc đời của ngài Hư Dân nó có kể cái đoạn là ngài quy y. Ngài quy y rất nhiều, rồi sau cùng đó là có ông già hiện ra, mà thường thường á là loài súc sanh không được quy y, quỷ thần không có được, nhưng mà nó hiện ra là người. Rồi sau đó là thấy cái sớ quy y của ngài Hư Dân á nằm ở cái miếu Long Dương, có không quý vị? Đó, cho nên là họ kính trọng cái đức của ngài Hư Dân. Cho nên tại sao mà tôi quý những cái gì mà ngài Hư Dân giảng? Tại vì ngài Hư Dân là một cái vị thánh tăng, cho nên rồng nó mới biết ngài và nó tìm đến nó quy y, đúng không quý vị? Cho nên những cái gì mà ngài Hư Dân mà ngài sĩ dương, chúng ta nên, đó là một cái xác định, đó là kinh, đó Phật nói đó, chúng ta phải nhìn được cái đó, phải không? Nếu nói đại khái theo cấp bậc thấp cao thì trong dục giới có ba loại: loại ác thú, loại người, loại trời. Loại ác thú có bốn: Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Atula đó, mặc dù thọ mạng họ sống tới 5-6 ngàn tuổi, thân của họ lo to lớn như chư thiên, họ có thần thông như chư thiên, nhưng mà tại vì họ sân hận và đồng thời họ ăn đó, là họ không có được trọn vẹn. Rồi họ đó, khổ của họ là quá xấu, nhưng mà lấy vợ rất là đẹp, mấy cái bà tiên Atula đẹp, cho nên thường có nỗi sống trong cái sự ghen tương. Bây giờ đừng có nói cái gì hết, với ông nào mà có vợ đẹp mà mình quá xấu đi thì mình thấy nó rất là mệt, đúng không? Cho nên mấy cái loài đó Đức Phật sắp thua loài người, mặc dù thần thông thì hơn, nhưng mà về phước báo đó, thì Đức Phật nói là Atula do cái tâm sân hận cho nên họ khó tu lắm, họ nổi sân khó tu. Trong dục giới có ba loại: loại ác thú tức là cọp, beo, sư tử, rắn độc. Loại người, loại trời. Loại ác thú có bốn: Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Loại người gồm có nhân chúng ở bốn nơi này: A Nan, ở trong tiểu thế giới gồm có mặt trời, mặt trăng và tứ bộ châu. Ở cõi năm chim phù đề này gồm có năm cái quả địa cầu mà có loài người ở. Thứ nhất Tây Ngu Quá Châu, thứ hai Đông Thắng Thần Châu, và thứ ba Bắc Cô Lâu Châu, thứ tư Nam Diêm Nam Thiềm Bộ Châu. Quý vị thấy cái chỗ này chúng ta Đức Phật không có đặt là tại vì trình độ dân Ấn Độ thời đó họ quá thấp, họ không có phát triển như cái khoa học kỹ thuật bây giờ. Cho nên Đức Phật không có nói là cách cái quả địa, cái tiểu thế giới này nó là bao nhiêu, mà Phật nói chẳng hạn như khi mà cái quả địa cầu của chúng ta nó đang mu về cái hướng đông của cái mặt trời, thì đối diện mình nó có một cái quả địa cầu nó đang mu, chẳng hạn như là cái quả tinh hay cái gì nó ở phía tây, nó đối diện, hiểu không? Rồi nó có kim tinh, rồi nó có mộc tinh. Phật nói có bốn trái có địa cầu. Thì bây giờ hồi đó tôi mới hỏi, lúc mà tôi học cái này thì tôi hỏi Hòa Thượng Huệ Thành là tại sao, thì tôi hỏi Hòa Thượng Huệ Thành cái năm đó là cái năm mà Apollo nó đổ bộ lên mặt trăng là năm mấy, quý vị nhớ phi thuyền Apollo 11 không? Có năm 18 68 xong 90 đó. Đúng không? Thì lần đầu tiên tôi mới hỏi tôi nó, ủa sao lên trên đó thấy đất đá không vậy? Thấy đất đá không vậy? Thì tôi và thượng nói lên đây. Lên đây. Kêu đảnh lễ đi. Và thượng bắt tôi đảnh lễ. Lên đó đảnh lễ và đừng có nói, tại vì phỉ báng Phật. Phật nói ở trong cái tiểu thế giới, tức là danh từ của nhà Phật. Còn ở đây là cái thái dương hệ. Phật nói có những cái loài người mà ở trong một cái chiều không gian khác mình không thấy được. Mình không thấy được. Quý vị, xung quanh chúng ta đây có nhiều cái loài mà mình không thấy được, mà không phải là không có. Cũng như cách đây mấy năm tụi con lên trên dưới center, tụi con thấy không? Con lê không đó, nó xấu, nó mập, mà khi từng người vô nó đều đẹp. Quý vị thấy không? Trong, ở đây nó còn giờ rồi quý vị thấy, ví dụ như cái, có một cái ông vô mà dẫm một cái rung rinh cái tháp Địa Tạng có không? Là ông đó là hộ pháp, nhớ chưa? Rồi có một người mà vô đánh nhạc là càng tháp bà, tức là nhạc âm cầm cái tay đánh. Rồi có người giống như ông Địa, rồi có những cái cô rất là đẹp, triển nó nhìn nó nói trời sao nhìn mê luôn á. Thế mà cô nó cũng không có đẹp. Thì quý vị thấy có những loài họ ở trong đó. Nhưng sao vậy? Họ có thân mà không phải thân họ là hào quang. Thân họ là hào quang. Thì cái này tôi có thể giải thích cho quý vị. Khi quý vị ở trạng thái thân trung ấm, quý vị sẽ thấy hết. Khi quý vị ở trạng thái thân trung ấm, quý vị sẽ thấy hết. Rồi như trong giấc ngủ, có những người đã nằm mơ và thấy trong giấc ngủ. Ở đây tôi có nói tới một cái người nào hồi Đức Lâm, phải không? Bạn con ở Việt Nam. Thì thằng bạn con là nó quy y sư phụ online. Đúng chưa? Và nó có cái ước ao mà thầy đâu có nói với con cái này. Thầy hoàn toàn không có nói. Tại hồi trưa này đang đi làm tới chỗ nhà bếp sắp ăn, thầy nói con lại con kêu thầy con nói. Đúng không? Đưa cho microphone cho Đức Lâm nói. Tại vì Đức Lâm nói thầy mới nói. Đức Lâm có người bạn giới thiệu quy y thầy online, và thầy cũng đã truyền giới cho nó. Và thầy không bao giờ nói chuyện này. Tới hồi mà nào trưa này Đức Lâm nó nói, nó nói là nó sẽ mở lên. Dạ. Thì thằng bạn con nó nói cái gì? Tại nó nói rồi, thằng con nói đi rồi thầy giải thích cho nghe. Thế con, nếu con không nói, thầy không nói. Tại cái này con gặp thầy và con nói về thằng bạn con. Dạ, hay rồi, Phật con kể lại từ đầu đi. Dạ, thì nó gọi con, nó nói thấy lạ lắm, là có nhiều lần sư phụ, nó nói là gì? Nó có cảm giác như sư phụ nó kết nối với nó qua thiền định. Nó trong giấc ngủ của nó thấy sư phụ dắt nó qua cái vùng Phật tỉnh Tôn Thắng. Sư phụ nói là sau này con sẽ qua bên ở chỗ này. Rồi sư có lần thì nó nói con là nó thì nó nguyện là ăn chay thường xuyên, nhưng mà đôi khi ra ngoài ăn với bạn bè thì nó cũng phải là nhiều khi là nó cũng phải là ăn mặn, rồi xong về nó phải ói ra, nó là khó, người nó khó chịu, rồi nó nằm mơ trong giấc ngủ nó thấy sư phụ nhắc nhở con là con phải tu đàng hoàng, không thôi sư phụ không có truyền giới cho con. Rồi có một lần là sư phụ giúp center, sư phụ truyền giới bác quan trai, mà trong giấc ngủ nó thấy là sư phụ vô gõ cửa phòng đó, rồi nó là con thức dậy để chuẩn bị những bác quan trai. Rồi xong cái nó nói ủa bác quan giới gì thầy, cái sư phụ nó sư phụ nói vợ con vô rồi thôi, cái tự nhiên vợ nó mở cửa ra là cái nó giật mình, tức là nó đang ngủ mà nó thấy tôi về kêu thọ giới. Mà thật ra tại vì nó có khởi những cái lúc mà tôi ở trên youth center mà tâm tôi nó bị thanh tịnh á, thì thỉnh thoảng tôi bắt được những tư tưởng của những đệ tử, nhưng mà lúc đó tôi không có khởi cái gì hết á. Tôi ở trong trạng thái là ở trạng thái là coi như là không thương không ghét, thì có những cái luồng tư tưởng của đệ tử nó bắn ra và tôi đọc được cái tư tưởng đó và tôi gửi là một tín hiệu. Tại vì cái thằng này nó quy y là do Đức Lâm giới thiệu rồi qua online, Đức nhớ không? Dạ. Thầy đặt tên và nó cứ ao ước là được qua đi tu một lần, nếu mà được qua đi tu bằng xương bằng thịt. Nhưng mà trong giấc mơ nó thấy, thì ngay thầy không nói với con cái chuyện này. Dạ đúng. Nhưng mà thầy giữ trong lòng thôi, tại vì cái này nếu mà thầy nói ra đó, không, con không hỏi thầy để thì con làm cho con sợ khởi ra những cái tâm mơ về thần thông. Nhưng mà cái đó là khi mà tâm thầy thanh tịnh á, thì thầy đọc được một cái tâm niệm của người đệ tử. Thì thầy mặc dù ở thân thể ở Hoa Kỳ, nó ở Việt Nam, nhưng mà thầy có thể nói chuyện với nó bằng cái tâm được. Thấy điều bằng cái tâm được. Và rõ ràng chính con xác nhận điều đó chứ. Hoàn toàn thầy không có nói gì với con cho tới hồi trưa này con kêu. Thì cái đó nó rất là bình thường. Thầy muốn xác nhận đúng không? Rồi để thầy nói vậy thôi đi. Nó có thể nó đang nghe trên mạng rồi trả lời đi. Thì khi đó tôi còn nhỏ, thì Hòa Thượng Huệ Thành nói con muốn nhìn thấy cái cảnh giới mà ở Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Đông Thánh Thần Châu thì chỉ có mật tông. Chỉ có mật tông. Còn ngoài ra là con phải đắc thiền định. Thì tôi hỏi đắc thiền định làm sao? Thì Hòa Thượng Thanh Tịnh, Hòa Thượng Huệ Thành nói ta tu theo tịnh độ, ta không có thiền. Chừng nào con xuống gặp Hòa Thượng Thanh Từ thì Ngài giải thiền cho. Tại lúc Hòa Thượng Thanh Từ bắt đầu là mở cái thiền viện ở ở trên cái núi không phải ở núi có đài kiểm báo ở Vũng Tàu đó, nó kêu là ở trên nó kêu chân không đúng là 574. Thành ra ta không có dạy được, nhưng mà con về con trì Lăng Nghiêm, con trì Lăng Nghiêm đi. Thì lúc đó tu trì Lăng Nghiêm thường hồi nhỏ là Hòa Thượng Huệ Thành là bằng xuất gia là hồi đó cái thời tuổi này là phải thuộc Lăng Nghiêm, và nói là con trì như vậy với cái tâm con xin cho con được thấy cảnh giới cõi trời. Thì tôi trì như vậy một thời gian tôi cũng chả thấy gì hết. Tôi trì như vậy một thời gian tôi không thấy gì hết. Tôi vô tôi hỏi Hòa Thượng nói con trì chưa đạt được cái kêu là thân mật, khẩu mật, ý mật. Tôi hỏi thân mật, khẩu mật, ý mật là cái gì? Ngài nói thân mật, khẩu mật, ý mật tức là con sống trở lại dưới cái Phật tánh của con, không có khởi một cái niệm thương ghét gì. Thì bắt đầu tu trì như vậy thì rõ ràng tôi lại được giao tiếp với cái thế giới bên kia qua một cái lộ trình khác. Thì sau đó cái thời gian dài và rốt cuộc rồi đó, thì khi đó tôi xuống dưới tôi cái Việt Cộng nó vào. Việt Cộng nó vào. Và tôi lúc đó là tôi theo, lúc đó là cô Hạnh Đoan thì cũng ở dưới là Viên Chiếu. Ni sư Dương Thủy thì lúc đó là ở trên Bát Nhã, tức là bên Ni đó, cô Như Đức rồi bây giờ đó, Ni sư Như Đức đó, là bây giờ coi về Viên Chiếu đó, là Ni sư Như Đức lúc đó là với Ni sư Dương Thủy là hai người cùng là học ở đại học Vạn Hạnh, rồi mới ở từ cái đường Lê Quang Định đó là chùa Dược Sư, có biết không? Ai biết chùa Dược Sư không? Ở Lê Quang Định là chùa Ni. Cho nên Ni sư mới ra đầu quân với Hòa Thượng Thanh Từ. Rồi thầy Dương Quang đó, thầy Dương Quang là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tỉnh đó. Thì lúc đó đó ổng biết thầy, và lúc đó thầy nghe thầy Dương Quang là con của bà Năm Chổi Chà đó. Tại vì ba có thầy Dương Quang mất, bây giờ là Hòa Thượng đó. Hòa Thượng mà coi như coi ở Thường Chiếu đó. Thì ngày ra đó thì tôi mới ra tôi nói với Ni sư Như Thủy, chị xin cho em ra em đầu quân với Hòa Thượng. Thì Ni sư Thủy nói bây giờ Việt Cộng nó vô rồi, nó đuổi cái đài kiểm báo đó, quý vị biết mà Vũng Tàu đó là thiền viện chân không là của tăng, và kế đó Ni đó là thiền viện Bát Nhã là nó bắt giải tỏ xuống. Thì lúc đó Hòa Thượng Thanh Từ của người ta cúng cho ở Quán Chim đó, là bây giờ là Thường Chiếu và Viên Chiếu đó. Thì Bát Nhã đi xuống với Quán Chim trở thành ra là thiền viện Đi, tức là thiền viện Viên Chiếu. Thì Ni sư Như Thủy, Ni sư Hạnh Đoan là cô Ni sư Hạnh Đức đều đi xuống dưới mấy chục người để mà phá rừng phá cây để làm di tản cái thiền viện. Lúc đó nó bắt cái chuyện là đi kinh tế mới đó, quý vị nhớ chưa? Nhà sư cũng phải là đi làm ruộng. Thì bây giờ Hòa Thượng không còn ở trên chân không được rồi, tăng thì đi xuống Thường Chiếu. Đi xuống đó này kia. Thì thầy lúc thầy ra thì khi mà thầy ra thì xin Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì tại vì thầy xuất thân với Hòa Thượng Huệ Thành là Cổ Sơn Môn. Mà Cổ Sơn Môn là quý vị bị các chùa khác họ nhìn với con mắt, nói về là cái ông Tể Chánh biết là Cổ Sơn Môn Lục Hòa Tăng á, là họ khinh thường lắm. Cho nên hỏi tông môn ai, nói dạ con không có tông môn giấu, đâu có dám nói. Thì lúc đó Hòa Thượng nói vậy thôi vô đây ở đi, cho Nhật Quang theo dõi, vô ngủ đây để Nhật Quang theo dõi coi đức hạnh có được không, chứ tôi ông không có tông môn Vậy là ông thầy tu đâu? Nói dạ tu phải có tôn tông môn với. Tôi nói dạ con là con tự con may y may áo con mặc à, chứ không có tông môn. Ông nói như vậy là trộm tôi là thăng tướng à, ông ăn tội đó. Nói, dạ không có thầy thiện hết. Dạ không, mà em Như Thủy mà sao không có thầy? Nói, dạ thì với sư Như Thủy có thầy, với còn con sao có thầy? Tại chùa Ni má chết đâu, với sư bà với Lê Quang Định đâu có cho vô, thấy không? Thì hòa thượng ông nhìn nhìn cái tới hồi tối đó lên đầu tiên lên tụng kinh, cái tôi tụng rất ngọt. Tụng ngọt quá. Ông nói xong tụng ngọt có vậy mà lúc qua là tán ngọt nữa chứ. Và lúc đó là mới qua xuống với Thường Chiếu, là lúc đó là nguyên cái vàng, lúc đó được mà thầy Định Huệ nha. Định Huệ giờ ra đời rồi. Định Huệ, Nhật Quang, thầy Thiện Trung, thầy Phước Tú, à Phước Tú rồi đó, Phước Hảo, hòa thượng Phước Hảo rồi đó, là đang ở trong một cái lọt đó, đó là thầy Thiện Chơn, bây giờ cũng là hòa thượng đó. Thì lúc đó là có thầy Thông Hải là thị giả của hòa thượng, thầy Thông Thiền, Thông Quyền. Thầy hòa thượng hỏi có pháp danh như thế, dạ chưa có luôn. Ông thiệt tình đó là làm tăng mà không có pháp danh hả? Thầy nói dạ không có. Cái hòa thượng mới đặt, mà lý do sao muốn xuống tôi? Nói dạ con nghe đó hòa thượng dạy thiền mà con thích thiền quá. Thì hòa thượng nói, nhận thì phải có tông môn, mà không có thầy giới thiệu, mà tôi kể cái là ông là em của Như Thủy, mà Như Thủy là đệ tử của tôi, thành không nhận ông không được. Thôi giờ ở đây đi, dưới Nhật Quang ngủ lá kè một đêm, ngủ chừng một tháng sau lúc đó hòa thượng lại đi lại ngược về lên chân không, để hòa thượng chuẩn bị di tản đồ xuống dưới đây để mà coi gì cầm nó đuổi đó, cái đài kiểm báo ở Vũng Tàu đó, nhớ chưa? Đó thì tôi ở đó với thầy Nhật Quang. Thì Nhật Quang thấy tôi tụng rào rào biết không? Rồi cái ông nói huynh đệ nói thiệt đi, đừng có nói láo. Cái tôi nói bây giờ tôi nói láo đó, ông đuổi tôi sao? Tại vì cái tông môn của tôi đó, Lục Hòa Tăng đó là hòa thượng cho lấy vợ, Lục Hòa Tăng là cho lấy vợ, mà tôi bây giờ tôi xuống nói về làm sao vô được? Ông nói ngày kỳ này sám hối với hòa thượng đi chứ không có được nha. Tôi thấy ông tụng kinh ông không phải là không rành đâu, mà ông rành quá chừng á, ông rào rào vậy á. Tôi nói vậy thì nói với thầy Nhật Quang, ông làm ơn thương tôi chứ đừng có nói thật ra, tôi cũng muốn giấu. Ông không giấu được, giấu là không được, thấy không? Tại sao hòa thượng xuống tới nơi cái tôi mới đảnh lễ. Tôi nói dạ bây giờ con nói thật với hòa thượng, thầy của con là hòa thượng Huệ Thành, là tăng thống của giáo hội Lục Hòa Tăng, là tổ đình Long Thiền, chùa Long Thiền. À Long Thiền nói giờ ông biết rồi ha. Rồi cái hỏi vậy là ai đắp y ra ông? Tôi nói dạ một sư bà đắp y. Ông nói sao nói gì kỳ kỳ vậy? Hòa thượng Huệ Thành là sao sư bà đạo đồng? Nói dạ trong đó có Yết Ma Hộ Niệm, thì ở trong chùa đó có một cái bà người Tây, nói vậy là khiến người hiểu. Hộ Niệm là cái bà đó Tây, bà đi tu, bà giả trai mới vô chùa Long Thiền bà tu, sau này mới lòi bà tu đã đường, mới lòi ra là bà là người đi mà bà đó là Tây Lai, thành bà đặt là Hộ Niệm. Thành là lúc tôi vô á, tôi con chốt mà lúc mà má tôi mà tôi nói cái chuyện mà bị đánh chết đó gì mà ở chiến khu D rồi ở chùa Bà Thao rồi nuôi Việt Cộng rồi cứ tiếp tế rồi bị nó ra nó hồi chánh nó chỉ nó chết á, thì thấy tội quá thì khi tôi vô đó là bà Yết Ma Hộ Niệm cậu đâu chứ không phải hòa thượng Huệ Thành. Sau này tôi mới biết bà là đàn bà là sư cô, thấy không? Thành ra tôi nói là hòa thượng sao mày đàn bà cậu đâu chứ ông đâu có quyền. Tôi nói dạ tại ấy, bà đó là Yết Ma Hộ Niệm, cái chữ Yết nói Yết Ma Hộ Niệm này trên mạng sẽ có người biết, bà là Tây Lai đẹp lắm. Rồi sau đó hòa thượng hỏi vậy bây giờ tôi hỏi ông nè, ông lòng vòng quá tu mà sao mà vô không nói thật. Cái con nói dạ bây giờ con nói thiệt cho hòa thượng nghe là con đệ tử hòa thượng Huệ Thành rồi, như vậy hết khai thiệt hết rồi. Cái ông hỏi lý do làm sao mà xuất gia. Cái tôi nói dạ con xuất gia là tại vì con thấy luân hồi sinh tử khổ, con muốn một đời chấm dứt sinh tử. Cái ông nói như vậy ông mới được rồi, vậy là giờ theo tôi là có dạng chữ Thông chứ không còn chữ Minh nữa nha. À, không còn chữ Minh Hiếu nữa nha. Tôi nói dạ. Cái hòa thượng lật cái hòa thượng nói bây giờ ta có Thông Hải ở Hà Quai đó, lúc đó cũng sợ gì Thông Hội, bây giờ hòa thượng Thông Hội tôi con sợ cũng có, ông đang ở Hoa Kỳ. Thông Thiền, Thông Quyền, à rồi ở kế đó là sư phụ Thông Hội, rồi kế đó là một ông thầy, ông đặt thông đỉnh, thông đảnh chứ, ông đặt chữ thông đảnh. Tự mình nghe chữ đảnh rồi mình thấy mình nổi bù đì gai rồi, tên gì xấu quá vậy. Ông nói ta bắt cái nhân viên cũng như là tôi lập cái chỗ, mà thật ra đảnh là thầy là cái gì, mà sau này thầy đi Phật tông mà cái gì đảnh là của sư phụ đó. Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Dược Sư Quán đảnh Chân Ngôn, hiểu chưa? Thầy không có biết, thầy đặt cái tên mà không đảnh là thầy mắc cỡ lắm, thầy rất là mắc cỡ, tên gì kỳ vậy. Nhưng mà giờ ông cho không nhận đâu có được, phải không? Chiều đó Hành Đoan chạy ra, sư huynh tên gì? Tôi nói Thông Đảnh, cho nó cười đó, tên gì xấu gì vậy? Tôi Hành Đoan của nó tên gì mà xấu quá à? Tôi nói tôi đâu có biết, tự nhiên Thông Đảnh tôi không biết là sao. Sau này Hòa Thượng nói là cái Thông Đảnh là tại vì cái Duyên Mật Tông đó, là thông tới cái đảnh của Đức Phật luôn á. Ông nói là ông là thông suốt tới cái đảnh. Hòa Thượng từ từ nói cái tên này tốt lắm. Có một vị thiền sư tên là Thông Đảnh, ông đó là ông ngộ đạo, ông chứng đạo, cho nên là ông thông suốt tới cái đỉnh núi, đỉnh này là cái đảnh này nè, vô kiến đảnh tướng không ai thấy được á. Ông kiến tánh, cho nên là đặt cho ông Thông Đảnh là muốn ông kiến tánh, chứ không phải là tên xấu đâu. Tôi nói ủa vậy tên đẹp hả? Xuống mấy ngày, xuống dưới mấy ngày, hồi đó có thầy Minh Dũng nữa. Thầy Minh Dũng hồi đó ông cũng là chữ Minh, ông cũng từ tông môn của thầy xuống, nhưng mà ông xuống trước ông cũng giấu tên là Minh Dũng. Thì ông nói sao mà khai ra hết vậy, giấu luôn đi chứ, ở đây người ta kỳ thị Lục Hòa Tăng lắm, tại vì cái này là tân tăng đó, cái chùa, cái dòng phái Hòa Thượng mình nó là tu mà dở lắm, tu mà Lục Hòa đó. Tôi nói tôi khai hết rồi. Thì cái ông đó, ông Minh Dũng rồi, ông chết rồi, ông Minh Dũng là ông chết rồi, sau cái vụ nghĩa vụ quân sự ông chết rồi. Rồi sau đó đó là bắt đầu nó kiểm hộ khẩu, mà mình từ ở trên chùa Long Thiền mà mình muốn cắt hộ khẩu năm 75, sau ngày 30 tháng 4 đâu có cho cắt cái gì, ra đời thì được, mà đi tu á, đi xuống dưới kia tu là nó không có cho nhập hộ khẩu. Trên mỗi tối một lần á, mà nói đi công an nó xét á, là mấy thầy phải biểu tôi chạy ra mấy sao thầy chiếu đem trốn lên mấy cái cây á, mấy cây mít á, đêm nào cũng trốn hết. Trời hả, nói tiếng gì? Bởi vì khi mà con gặp Hòa Thượng Thích Thông Hải á, thầy nói với con á là con về trường thiền, qua bên chùa thiền con phải nói con là đệ tử của Thích Thông Đảnh. Không, thầy giấu, thầy đâu có nói, mà tự nhiên không biết. Con đâu biết đâu, nhưng mà chỉ con vậy đó. Nói con, mỗi lần con về trường thiền là bên chùa thiền, thì con phải nói là con là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thông Đảnh. Thì sẽ được ưu tiên. Mà nói với Thông Lai thì bị đá ra anh đạo. Cuộc đời tôi nói vậy. Thế rồi quý vị, cứ một lần cái thứ một cái đi đâu tôi có được, cái công an nó cái vô nó quần là phải chạy ra trốn trên cây. Bữa nó trốn cây mà quên bỏ đôi dép. Nó lội ra thấy đôi dép mà ai bây giờ. Bây giờ này làm gì lâu mít vậy, bây giờ đói quá đi kiếm mít non ăn. Cái thời đó là ăn mít non đó, nhớ không? Ừ. Cái nó nói ôi chứ làm gì mà giờ này leo cái mít. Nó dạ đói quá, đói quá cán bộ, đói quá là hái mít non vô luộc. Thì cái thời đó ăn mít non luộc á, thấy không? Mà mai sao nó không hỏi, nó hỏi có hộ khẩu đây không? Dạ có, đập đi. Hỏi mấy? Dạ nói là về cái số mấy là xã Phước Thái, quán Chim Long Thành. Đọc rõ vậy, vậy được rồi, giờ này không có leo lên cây nha, leo này là phải là tụi phản động mới leo á, thấy không? Cái còn sáng hôm sau thì Nhật Quang nó không được vấn đề. Ông tốt ngày hôm nay ông hộ pháp á, cho bây giờ ông phải về đi chứ ông không thể ở đây được nữa đâu. Nó biết rồi, tầm ngày nó đi nữa là chết, mà trốn sao mà lại bỏ đôi dép. Thì nó mà dép sao leo được. Lên chim mít rồi bỏ đôi dép. Rồi sau đó Hòa Thượng xuống, Hòa Thượng nói thôi, Hòa Thượng Thanh Từ là bữa đó xuống, thì Hòa Thượng mới kêu Như Thiên Như Thủy, bữa nay là nó bắt ở trong chùa Viên Chiếu, là phải đi lao động, kêu là thanh niên xung phong đó, là mỗi một người nó phải đi khung tế mới để bởi cô Hình Đức, cô Như Thủy có giết mà đi lên Trị An rồi để mà làm phước đất rồi đó. Như sư rồi đi, sư phải khăn gói đi, thì đi khai phá rừng đó, thì đi sư có giết cái cõi bụi hồng đó, nhớ chưa? Là đi đó thì cho mình đi sư là chịu đi lên đó để làm thế cho mấy cái người ở trong kia. Đi sư Như Thủy hồi xưa bà còn trẻ, bà tướng mà cọc kệ nó ưu lắm, như đàn ông vậy đó. Thành ra bà đi thế cho mấy cái cô. Còn tôi á Thì lúc đó là tôi đi phép không được, tại tôi đâu có hộ khẩu đó đi. Bà Thượng nói trở về Long Thiền ở đi, không ở đây được, ông ở nữa nó bắt đi nghĩa vụ đó. Cái mình nói mình khai mình là sĩ quan tiên quý đâu mà khai ra còn ở tù chết nữa. Không, mình đã trốn rồi, mình nếu mà tôi mà khai ra là tôi ở ngoài Bắc đó luôn cái gì, tại tôi là sĩ quan tiên quý, nhốt kỹ luôn á. Dạ, nhốt kỹ luôn. Dạ, mà tôi lúc đó là đại quý rồi. Cho nên á, tôi không biết làm sao. Thì tôi nhớ là cái đợt đó là tôi về thì lúc đó thầy Kiến Châu đó, thầy cũng là, thầy Kiến Châu đó là cũng ni sư Như Thị xuống dưới đăng, coi như là đăng vào trong hệ thống Hòa Thượng Thanh Từ. Chứ ni sư không phải là được Hòa Thượng Thanh Từ xuất gia, cũng như thì ni sư Như Đức cũng là người đi theo Hòa Thượng Thanh Từ tu thiền, toàn là cái dân mà tu tịnh độ đi theo đó. Rồi, ngay cả thầy của Hòa Thượng Thanh Từ cũng là Ngài Thiện Hoa, cũng là tu tịnh độ thôi. Đó, cho nên ai nghe thiền cũng muốn học hết. Thì thầy Diệu Quang ông nói thu huynh đệ, đi về đi. Bây giờ để tôi nói, tôi giới thiệu ông xuống với chùa Vạn Đức, nhưng mà không được, Vạn Đức bây giờ nó cũng căng với Hòa Thượng Trí Tịnh lắm. Là lúc đó mà tôi á, mà tôi xuống dưới thì Hòa Thượng Vạn Đức á, là Hòa Thượng Trí Tịnh là ký giấy rồi tôi đưa cái bằng ở ngày ký trong cái giấy tốt nghiệp mà cho tôi nè. Nhưng mà tôi tìm xuống dưới, tôi tìm xuống dưới ở dưới chỗ mà chùa của Hòa Thượng á, là Vạn Đức, Hòa Thượng nói không được, bây giờ nó bắt những cái ông nào đó mà không dính líu tới chế độ cũ thì nó ép đi nghĩa vụ quân sự, còn những ông nào mà dính líu tới tiêu quý là nó bắt đi ở tù hết rồi. Mà ông sao giờ này ông còn lang thang đây vậy? Tôi vô tôi bị quả lây, không có đi ngủ đây được. Sau đó thì trở về, trở về thì lúc đó Hòa Thượng Kiến Châu á, thì Ngài mới nói thôi bây giờ ở phường Tân Tiến Biên Hòa, ở phường Tân Tiến Biên Hòa, ở cái chùa Phi Lai, ở gần ở đó nó có cái chùa Phi Lai, tiếp tục nhớ chùa Phi Lai có cái ôn gì cũng quên rồi. Thì bây giờ ôn nó có miếng đất mà ông cần một người ở canh cái miếng đất làm rẫy cho ông trồng táo, trồng táo Thái Lan, thời đó không có trồng tàu mà trồng táo Thái Lan. Bây giờ ông lợi đó ông ở thì trong cái rẫy đó đó, thì cái rẫy đó đó là nó ở cái phường Tân Tiến á, thì nó lại gần cái, nó gần cái trại Suối Máu, ông biết không, trại Suối Máu, trại cái tạo đó. Thì ông về đó ông ở, để mình trốn vô, mình vô rồi ông thấy còn mấy ông cải tạo không có chết chứ, mình làm giờ mình còn sợ nữa, tại trại Suối Máu đó nó bắt sáng ra nó bắt đi Tân Phong đi làm. Thì tôi về đó tôi ở, thì tôi bắt đầu tôi biết chết cha rồi, mình đang muốn coi thế giới cõi trời có hay không, thế giới ma quỷ có hay không, mà bây giờ Hòa Thượng biểu tụng Lăng Nghiêm mà tụng đâu có thấy, ông nói tụng là sẽ thấy. Ông nói một là con ngồi thiền, con đắc thiền sẽ, con sẽ thấy cõi trời, con thấy những cái thế giới mà không có phải là bằng bằng đất nước gió lửa, họ ở một chiều không gian khác, họ là loài hóa sanh. Cho nên tôi về đó tình cờ tôi xuống dưới Thủ Đức, thì có một lúc Hòa Thượng Phi Lai ông mới giới thiệu là cái ông thầy mà dạy về mật tông là ông thầy gì Đức Đức nào cái này, Viêm Đức. À, Hòa Thượng Phi Lai ông mới giới thiệu, ông nói này là nhờ Đại Đức Viêm Đức cho cái ông thầy Thà Phong Lai này cái cuốn mà chuẩn đề đó. Lúc đó thầy Viêm Đức mới dạy là dạy cái tu mà chuẩn đề đó. Dạy cho chị thầy Viêm Đức lúc đó tổ về mật tông, nhớ chưa ông Viêm Đức không? Ông ở chùa Thiền Tịnh, chùa Thiền Tịnh sau này ông đi vượt biên và ông bị chết trên biển á. Mà cái chuyến tàu của ngài Viêm Đức á, ngài đi với người qua lúc đó đó, chuyến nào mà xuống quy y với ngài rồi ngài trì chú đó, đi lọt hết. Cho nên người tàu họ đến rất là đông. Có nghe nói vụ đó. Rồi sau đó đó thì cái chuyến tàu mà cuối cùng người tàu họ năn nỉ ông đi, là họ năn nỉ quá đi, ông phải đi. Đi ra quải một trận cuồng phong nó cuốn nó thổi ngày Viêm Đức bay mất trên trời. Và sau sát ngày bay về Vũng Tàu ngày chết, mà nguyên chuyến tàu nó đi luôn. Mà mật tông mà ổng giỏi như vậy đó, thì cái ông này thầy xuống dưới, thầy nghe tiếng thì Hòa Thượng Phi Lai, Hòa Thượng chùa Phi Lai gì chắc mất rồi. Tụi con sợ dùm chùa Phi Lai ở phường Tân Tiến, con sợ, thầy nhớ Hòa Thượng gì tôi. Con sợ có mà chùa Phi Lai, sợ đi, chùa Phi Lai, phường Tân Tiến ở thành phố Biên Hòa. Nó nằm gần cái chỗ Suối Máu đó, cái trung tâm cải cải quấn Tam Hiệp, Tân Hiệp ngày xưa của dân năm Cộng Hòa. Chùa Phi Lai có phải không, con sợ thầy? Phi Lai tỉnh Đồng Nai đó. Đồng Nai Biên Hòa, nói giờ con biết. Thì ngài ôn Phi Lai, tôi kêu là ôn Phi Lai, ổng mới viết cái thư xuống cho Hòa Thượng Viêm Đức, hồi đó ông Đại Đức Viêm Đức thôi. ở chùa Thiền Định, ông mới đưa cái cuốn mà Trì Dạy Chủ Trì Chủ Đề với Kim Cang Quế Tích, nhớ chưa? Ông viết hai cái cuốn Kim Cang Quế Tích. Thì ông xuống tới nơi, cái ông nói ông chỉ có duyên với Chủ Đề và Quế Tích thôi. Tôi hỏi sao mà vậy? Ông nói tại tôi nhìn mặt ông, tôi biết ông có duyên mật tông, nhưng mà ông nên trì Chủ Đề và Quế Tích Kim Cang, rồi rảnh là trì thêm Ngũ Bộ Chú thì ông sẽ đạt. Cái tôi, ông cho tôi cuốn sách lúc đó còn Quay Tăng Sinh. Có là phải không? Có chùa Phi Lai là phải không? Đúng rồi, chùa Phi Lai, Hòa Thượng Thích Diệu Tâm, chùa Phi Lai. Đây này, nó có để địa chỉ chùa không? Đúng rồi. Đây này, đọc tôi đọc đây. À, chùa Phi Lai, địa chỉ 142/13 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6, phường Tân Tiến. Đúng rồi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa. Rồi, tôi nhớ rõ, bây giờ lâu quá, mấy chục năm rồi, tôi hơi nhớ mang máng vậy thôi, nhưng mà đúng đúng phần tương tiến này tôi có nói. Thì xuống đó thì ông cho tôi cuốn đó về, ông dạy tôi cách trì, ông nói làm cái kính đàn y chang như vậy đó, ông vẽ kính đàn rồi ông nói là bắt đầu mỗi một ngày đó mà muốn trì cái này đó thì phải lại 1000 lại. Thì lúc đó tôi giữ cái vườn táo cho Hòa Thượng Phi Lai, cho nên tôi rảnh lắm. Hòa Thượng Phi Lai cứ nói là tới giờ ăn thì ngài cho một cái chú tiểu qua, là tôi cứ giữ, tôi tưới cây tưới táo vậy thôi. Thì tôi trì như vậy được 3 tháng thì tự nhiên đó là lúc đó là ở bên cái phong trào thanh niên xung phong. Tới năm lúc đó là tôi vẫn còn ở Việt Nam, đó là năm 77, tất cả đều phải đi thanh niên xung phong, thanh niên rồi đi hết. Mà tôi lúc đó thì tại vì ảnh hưởng của Hòa Thượng Phi Lai, thành ra là Hòa Thượng Phi Lai ổng bao che, ổng xác nhận tôi, là cho nên đó là tôi không có bị nó làm khó. Rồi lúc đó thì trên cái đoàn đi thanh niên xung phong đó là gì, ở trong cái phường Tân Tiến này nó có 12 đứa con gái, mà ở cái tuổi từ 16 cho tới 20 là nó bắt đi thiên đường sinh phong của mình, con gái đó đi lên nông trường Sông Rây. Tôi không biết Sông Rây ở đâu, người nói nông trường Sông Rây ở Gia Kiệm đi lên. Đúng rồi, dạ, nông trường Sông Rây. Thì 12 đứa đó nó đi được 3 tháng thì tôi về đó, thì tự nhiên đó là tối đó có cái người đó, người hàng xóm này là họ khóc, họ nói dạ thưa thầy, con tôi nó đi thanh niên xung phong, nó làm ở trong rừng, bây giờ tự nhiên 12 đứa nó bị nhập hết rồi, nó bị ma nhập. Thì tôi chạy xuống dưới chùa Thiền Tịnh để tôi kiếm Hòa Thượng Viên Đức, hồi đó là Đại Đức Viên Đức để trị, mà ổng bây giờ ổng đi vượt biên rồi. Thì bây giờ người ta chỉ đó, ổng có truyền, ông truyền lại cái mật tông cho cái ông thầy Thông Lai, mà không biết phải thầy không. Tưởng ông mới truyền cho tôi có một cuốn Chuyển Đề với cuốn Quế Tích Kim Cang thôi, chứ tôi đâu có biết cái gì đâu, nhưng mà ta chỉ vậy đó. Cái bắt đầu tôi hỏi sao mày nhập với tới 12 người, nó dạ 12 đứa trong cái số này nó đi xuống nông trường xuống đây được 3 tháng rồi nó vô rừng, nó tự nhiên nó bị nhập hết, bây giờ ở đâu, nó dạ nó đang. Thì quý vị biết á, phường Tân Tiến là đi ngược lại, nó làm nhà đứng gần cái trại cải Quýnh Tam Hiệp, thì nó đối diện là nhà thương niên Biên Hòa, đúng không? Nhà thương niên Biên Hòa đó. À, cho nên nói giờ 12 đứa trong nhà thương niên Biên Hòa, nhưng mà bây giờ đó tôi ngày mai đó tôi bảo lãnh nó ra, tới giờ nó vô trọng á là nó quýnh bác sĩ đồ mà không ai quýnh lại nó hết á. 12 đứa nó là bình thường con gái tôi nó yếu đuối, là bây giờ tự nhiên con ma nhập vô, nó là có võ công, nó quýnh coi như là giám đốc bệnh viện rồi chạy hết, cho nên họ nói là em trả, thấy không, trả về cái là nó dẫn đi 12 đứa luôn. Cái là tôi đang ngồi tưới vườn táo, cái tự nhiên dẫn lại là 12 người, 12 cô. Cái tôi nói gì, cái vô gặp tôi cái nó chào kiếm hữu. Cái cô ma đầu tiên mà nó vô, nó dẫn 12 đứa vô á, là con gái ông đó, chào kiếm hữu. Cái tôi, ủa kiếm hữu không, cái tôi, ủa tôi đâu có biết cô là ai mà kiếm hữu. Dạ tôi là Trung Quý Trần Văn Lý. Ủa KBC 4100, hồi đó tôi cũng học KBC 4100 với ông, rồi sau đó ông á được đi lên trên chiến tranh chính trị, ông học về Trương Quý, còn tôi ra là cái giải toán. Ủa sao giờ đây tôi giải toán á, nguyên lính tôi là chỉ nè, thấy không, trong này thằng trung sĩ mang mái nè, thằng này là trinh sát nè, ông chỉ 12 đứa vô chào chiến hữu cùng khóa thủ đức chứ tôi, mà ma nó chào, biết không, vô rung rung nó dẫn vô 12 cô chào tôi vậy nè. cái tôi nói chết cha là tự nhiên xong mình đâu có quen mà đúng thiệt, nó nói cái khóa này đúng với tôi luôn, thấy không? Nó hồi đó là tôi với ông đi ra đi Tăng Dân Phú cùng đi chung lượng mà sống nhớ, thấy không? Cái sao tôi quản hồn mà con ma nó nói họ tên gì, Trần Nhân Lý. Cái hỏi bây giờ tôi dẫn nguyên cái đi lớp tôi nè, hỏi sao bây giờ cái nhóm này nó lên nó đi ra trong đây á, nó vô cái chỗ hồi đó tụi này nhảy tóm xuống bị cổng bắn, tại vì mấy 12 đứa này nó hạp với tụi này gì tôi nhập vô. Trời ơi tôi chết hồi 72 tới bây giờ mới về được. Thầy, bây giờ đó tôi với ông là huynh đệ xong đi tu gì vậy? Ông làm tướng quý bây giờ cộng vô thì đi Mỹ luôn đi chứ. Tôi nói ủa, thì bây giờ tôi tướng quý vô gì nó còn quà mất thì tôi phải đi tu lại chứ sao, tôi cũng tu với sống tu. Hỏi nó vô kia là tu là lo chuyện cầu siêu cho lính không quân chết thì bây giờ tôi ở đây. Ông nói không, ngày mai đó ông đi theo tôi dẫn về, ba má tôi giàu lắm, ở đâu ở Chợ Lớn. tôi dẫn ông đi Chợ Lớn. Cái lúc đó quý vị biết mình nghe nói gì mình cũng thắc mắc. Tôi nói là tôi muốn biết thế giới người ông, yên chí tôi là ma đi tôi dẫn ông coi thế giới người ông. Thế bắt đầu mình còn ấn ớn, nhưng mà tối đó nó không chịu dậy, nó ngủ ở giường táo, mà nó ra nó nằm kiểu như lính này. Lính mà ra là cái con táo là coi như là nằm nghĩa là quẹo về tỉnh bơ, mà cô gái mà mình ở đây mấy cái ba má lại đứng rồi thấy sợ, mà mình thì mình mong thầy nó mà đứng 12 cô gái mà cô là cũng đẹp mới chết chứ. Thế bắt đầu sáng sào thì hồi đó mà mua vé đi á rất là khó, muốn đi về Sài Gòn á là phải ra bến xe mà đi xe thang á, hiểu chưa? Nó quạt thang quạt lò rồi vô trong ghế cho bến xe là phải gách lai, là phải có giấy đi đường mới xin được. Tôi mới lại lúc đó là trong 12 đứa đó bị nhập đó, thì có một đứa đó là nó em nó làm công an khu vực. Cho nên nó nói bây giờ thầy làm ơn cứu giùm, thầy muốn đi đâu tôi viết giới thiệu cho thầy đi. Thì cái thằng công an nó viết giới thiệu để đi xuống dưới bệnh viện coi như là ở dưới chợ quán đó để trị bị điên á. Thành ra lên xe thì Trung Quý Lý nó lên nó đi rồi nó ngồi nó nói chuyện với anh Năng vậy đó. Nó về tới nhà, cái nó dẫn nó đi lại ngay cái nhà đó, tôi vô tới nơi thấy cái bàn thờ thờ nó. Nó nói tôi đó. Vô tới nơi nó chạy lại nó ôm má nó khóc quá chừng luôn. Má, nhớ không? Nhớ ai chạy không? Nó người tạo mà. Cái nó sao vậy? Cái tôi kể là bà khóc quá chừng, nó chạy vô. Nó nói này nó đi nè, rồi nó chạy vô, rồi nó nhìn bà con trời khóc cả cái xuống rồi coi luôn. Cái nó nói bây giờ con chết hồi 70... nhảy tóm 72 nhảy tóm cái đó rồi bị chết, bây giờ là con về được là không có nhập được, bây giờ nhờ mấy 12 đứa này nè nó đi lên đó, nó vô nó làm trúng ngay cái đó rồi tụi con mới họp đó, rồi con nhập con về. Thành ra bây giờ nó má nấu ra đãi cho lính con ăn một bữa, nó thằng này trung sĩ truyền tin, thằng này trinh sát này cái chỉ giới thiệu hết, tôi có biết gì đâu. Lúc đầu cái nó nói đi mua B33 gì nhậu, chỉ mua B33 nhậu. Mà bà đó bà thương con lắm, bà nói được rồi, để là muốn nhậu bà ra đây một thời, nó mua bia ba không có, thì kêu là bia hơi đó, lúc đó có bia hơi, bà mua về đâu mấy cái can bia hơi, cái bắt đầu đưa vô nó ngồi nó nhậu mà nó con gái, ức, trời ơi, mình thấy mình sợ luôn, tưởng nó tôi uống không được, tôi giữ giới uống rượu, cái bắt đầu nó ngồi nó uống rồi nó nói chuyện này kia, đủ thứ chuyện hết á, rồi sau đó cái nó nói bây giờ đó, thì lúc đó là có mình thằng Trần Nhân Lý nó dẫn đi, thì chút chiều là cái thằng công an khu vực kia nó đi lên nó tìm địa chỉ đó, thì nó dẫn về thì bây giờ đó là lạ lùng là nó đồn lúc mà quậy đó, lúc mà cái mấy người đó quậy đó là ở trên nông trường xung đây đó, là 10 dân nghe tiếng, là 10 dân á, công an 10 dân, quý vị mà giám đốc công an Đồng Nai đó là chuyên môn tổ chức vượt biên á, thì ổng nghe nói là có một cái nhóm thanh niên xung phong mà đánh công an là mới là chạy te tô luôn, đánh giỏi, cho nên ổng tìm đến. Ổng gọi cái thằng anh coi vật cũng nói mày biết cái nhóm mà 12 đứa thanh niên sinh phong mà nó quýnh giỏi không? Tao nghe nó quýnh mấy cán bộ trên kia là coi như gãy đầu xích cá, nó là thằng Lý nó quýnh, thằng Lý là nó tay công đô, nó đai đen. Cho nên nó quýnh mà nó nhập vô cái cô đó, mà nó cô đó xin lỗi là ốm cỡ như của Hồng Như vậy đó. Mà quýnh lật hết, ma mà. Cho nên, lúc đó là quý vị biết đó là coi như gọi là ông mì dân ổng tìm. Ổng tìm thì cái thằng công an khu vực nó mới nói được rồi, là mấy cổ bệnh điên mà giám đốc công an Đồng Nai tiếng nhận nó không có điên vậy đó, tao lỡ tao coi. Thì ông kêu ngày mai đó là lên đây cho ông gặp, thì ông dẫn mấy thằng võ sĩ ông vô để đấu thử thiền lý nó, để mai tôi chơi vô nó chơi. Quýnh te tua hết. Nó ma mà. Mà nó ma mà nó nhập vô nó quýnh. Mà nó lại vừa ghét vừa cộng nữa. Tôi hỏi sao vợ ở dưới còn đánh không? Nó nói, ở dưới chưa thua. Ở trên này thua chứ dưới chưa thua. Muốn nghe nữa không? Nghe đi. Hấp dẫn. Để tôi kể cái thế giới này cho tụi con nghe là nó sự thật. Sau đó ông Mười Dân á, ông cho đấu thử với ba thần cận vệ của ông, giám đốc Mười Dân, rồi sau này bị xử lắm á, vì anh hối lộ về tổ chức rượu bia bị giết người đó. Thì vào đó đó đó, cho nên nó mới chọn nó. Rồi bắt đầu sau quý vị biết thời gian sau đó là khi đó là tôi mới nói thôi, tôi nói với thiệu lúc đó mấy cái 12 cái cha mẹ của 12 cái cô mà thanh niên xung phong mà bị ma nhập, nó mới nói là bây giờ thầy làm ơn thầy năn nỉ dùng cho cái thằng Trần Văn Lý á, nó xả dùm đi, tại vì nó là trung úy trưởng tóm, nó nhảy tóm phòng 7 đó, mà nếu mà nó tha thì mới được. Cái tôi nói Lý ơi, tôi với anh cùng phá Thủ Đức nhưng mà bây giờ là anh làm ma rồi, thôi bây giờ để tôi nói hòa thượng gửi anh vô trong chùa Phi Lai thờ nghe không, à, có chỗ ở với anh đi, kiểu này cũng không được, có phiền tha lắm. Mình nhớ mình đó là người âm, mà mấy cô này là người dương, mà anh cứ nhập vô là anh đóng gì gì cộng quýnh chỗ này là cô đó, một lần ổng xả ra mấy cổ nằm liệt luôn, tại quýnh quýnh tơi rồi. Rồi anh uống rượu đế rượu gì kiểu này là chết cổ. Cái tôi năn nỉ thì nó nói được rồi, cho nó ba ngày rồi sau đó rồi gặp hòa thượng Phi Lai, hòa thượng mới cho vô chùa ở rồi làm lễ quy y. Thì sau này nó nói anh muốn cái gì, tôi nói tôi giờ tôi muốn đi vượt biên mà tiền đâu đi. Cái nó nói anh yên chí đi, vài bữa đó rồi tôi chạy cho anh, tôi nói giờ vượt biên á, người qua đó thì 10 cây mà tôi á thì người Việt á 12 cây mà phải lấy vỏ, người già mới đi đăng ký đó. Nó nói để tôi nói má tôi cho, tức là nó cũng người qua lúc đó phong trào mà quý vị với 7-8 là đi đăng ký đó. Cái nó nhập vô, cái bà xuống bà nói bà thì năn nỉ, bà nói thầy để cho thằng Lý nó nhập vô để nó nói chuyện với tôi, chứ thầy biểu nó sức ra tôi sao tôi nói chuyện nó, mấy chục mười mấy năm rồi tôi mới gặp nó. Tôi nói không được cô ơi. Cái nó nói má cho thầy thông lai này 10 cây đi, má nhớ má ghi đăng ký rồi má cho ông tợ 10 cây vàng lớn lắm, mấy tao đâu tiền đâu, mấy không 10 cây vàng thì nó lớn lắm quý vị. Cái nó nói sau đó cái nó trước khi nó đi nó chia tay tôi, nó nói được rồi. Vài bữa nữa tôi cũng kiếm cách tôi đưa cho chiến hữu đi. Thì té ra quý vị biết sau này nó đưa tôi đi á, nó đưa là nó dẫn tôi đi á, nó dẫn tôi đi đi móc củi cho chùa, rồi xuống dưới bị mấy cái thằng ở dưới chỗ xứ đạo nó đè nó nhốt tự dục cái tàu luôn á, làng Lý nó đưa đi á. Để tôi kể cho nghe rồi sau khi hết, sau khi tôi năn nỉ thì hết, thằng Lý nó nghe lời tôi thì nó hết rồi mấy người này mới trở lại lên. Thì hết bệnh rồi thì sao, phường nó kêu đi lại, đi lại lên đó rồi bị nhập lại. Cái người mà bạn đã bị nhập rồi đó thì cái luân xa bị mở, cho nên bị những con ma khác nó nhập lại. Nhập lại rồi sao, lúc đó là tôi phải vô chùa Long Thầy, chùa Phi Lai, tôi năn nỉ nó, tôi nói bây giờ không biết con ma nào nhập vô coi dùng. Nó nói được rồi để tôi coi. Thì lúc đó là tôi á, bởi vì 12 con ma đó tôi không có trị gì hết á, tại vì tôi mới tu mật tông, tôi có thần lực gì. Nhưng mà hả, mà bất cứ người nào bệnh tà đó là tôi vô trong cái chùa tôi giá hành lý, rồi Lý nó bắt lên ra. Thành ra tôi nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng nhờ thằng Lý chứ phải tôi. Bởi vì trị hết, bắt đầu ai bị bệnh mà nó đồn biết không, có tiếng không quý vị, nó đồn tôi là mật truyền của thầy Viên Lý mà ổng chết rồi đó, ở Viên Đức. Cho nên khi mà 12 người đó hết rồi, cái họ giới thiệu mấy con ma khác nữa đến, là từ từ những cái ma công giáo ma gì nó cũng cúng kiếm tôi hết. Mà tôi mỗi lần đó thì tôi phải chạy vô tôi kiếm Lý. Mà Lý mà nó là đại ca với cõi âm sao đó, thì nói nó cái là ok à, nó dễ mà, thầy mua tôi vài lít rượu rồi xong. Mà mỗi lần nó như vậy nó phải nhập vô cái người mà hồi đó nó nhập á, để nó làm việc. Cho nên quý vị, một bữa đó tôi mới nói Lý, bây giờ tôi muốn biết cõi âm mày hứa với tao đó là cõi âm sao. Nó nói 12 cái cô gái này đó, dưới nó là có nhân duyên trong đời quá khứ. Tôi hỏi nhân duyên sao? Nó nói ông người trần mất thịt, ông mờ nó không biết, ông khi ông chết ông sẽ biết. Tôi hồi đó cũng là ở trên trời rớt xuống, cho nên đó, là có cái nhân duyên hồi đó, đó cho nên mới nhập nhau được, chứ không phải không có, cũng có là trong cái đời quá khứ đó, đều có nhân duyên với nhau. 12 cô này là 12 cô tiên, địa tiên, ở cõi trời địa tiên rớt xuống làm người ở đây. Còn tôi đó, cũng ở trên đó, là tôi rớt xuống rồi tôi làm, nghĩa là sĩ quan về năm Cộng Hòa đó, rồi tôi bị chết, phải không? Cho nên tôi đó, là chưa được siêu số, tôi tới 80 tuổi mới chết, mà tại vì tôi mới có hai mấy tuổi thì tôi nhảy tóm tôi bị chết. Thành ra bây giờ đó, để tôi nói chuyện, thì bữa tối đó là nó hẹn với tôi, thì tôi hẹn với anh Lý, mà hẹn với ma nha quý vị. Hẹn với ma thì nó nói bây giờ tối nay để nó kêu 12 cô nó về, thì bắt đầu cũng kêu, kêu cha mẹ nữa cho 12 cô đó gì, thì cha mẹ cũng ngồi coi, chị đều biết rồi. Khi mà nói chuyện được như vậy rồi đó là mấy người đó rất thương, là tại vì á nhờ có nhập như vậy mà họ mới biết được cái giới bên kia, hiểu chưa? Cho nên họ không có sợ gì nữa, nó biết là tôi coi rất như là một cái coi Lý như là nó là người sống vậy, tại vì nó cũng khác cái tội nó nhập vô. Nó nhập vô thì nó mới dạy tôi, nó nói bây giờ là cái chuyện muốn lên cõi trời đó, thì bây giờ tôi hỏi cái địa điểm mà hồi nó trước khi anh xuống đây là anh ở đâu. Nó nói tôi ở Quyền Trung Thái Âm địa tiên, thì nó nói rồi anh vô kinh Lăng Nghiêm coi, nó có loại địa tiên. Địa tiên là tụi này tu không phải là tu mà giống như bên Phật giáo, mà tụi này tu luyện, nghĩa là có 10 loại địa tiên mà ông coi ở trong kinh Lăng Nghiêm nó có nói, thấy không? À, thành địa tiên ở đâu, nó là ở trên mặt trăng. Quyền Trung Thái Âm là mặt trăng, tôi sao mà biết được. Nó nói thì cách đây tháng rồi á, khi mà cách đây mà nó quay cái phim mà nói về phi hành gia mà của Hoa Kỳ đậu trên đó đó, là lúc lên trên đó thì kêu mấy cô nói dạy tôi đó, tôi biết mấy cô trên đó là xuống sao, thì lúc cái cô nó cũng nhập vô, nó nói dạ chào tôi ở trên đó, thì chúng tôi người trần, tôi kêu là người trần lên trên đó, thì chúng tôi lần đầu tiên người trần lên là có những đứa con nít đó, của trên địa tiên họ lại họ nó giỡn nó xô. Thì cái người trần té lên té xuống, thì rõ ràng âm tròn cũng bị té lên té xuống, thì kể như vậy đó. Thì bắt đầu kể hết tội này kia là cuộc đời cho nó, khỏi tại sao không thấy nó trên đó đó, là khi nào chết cho nó đẹp gấp 10 lần ở dưới này, nhưng mà sống hơn cõi trời tứ thiên dương. Rồi mới kể này kia hết tội là tôi nói tôi không có tin, thì nó bây giờ muốn lên cõi đó đó, thì bây giờ trì chú Lăng Nghiêm đi. Hỏi tôi là không sợ Lăng Nghiêm không? Chúng tôi là cái người, không phải ma quỷ, chúng tôi là tiên, nó khác, chúng tôi là thiện. Cho nên nó bắt tôi trì chú Lăng Nghiêm, thì tôi trì chú vậy, tôi ngồi trạng thái giống như người thiền vậy, tôi cứ trì chú Lăng Nghiêm, tôi trì riết, thì tự nhiên là tôi thấy có một cái cô gái, mà rất là đẹp, mặc đồ giống như đời nhà Minh vậy đó, là cái cô đó cô hẹn đó, là cô lại là bắt đầu cái cô dẫn tôi đi. Tôi thấy bay lên mà tôi cứ trì chú trong cái, khi tôi ngồi trong kia đó mà tôi vẫn cứ trì chú. Thì tôi thấy cõi rất là đẹp, ở trên đất đá rất là đẹp, cây cối xanh tươi rồi rất là đẹp. Thì cô dẫn tôi lên đó coi, thì nó tôi thấy, rồi tôi mới biết, tôi tin, từ đó tôi mới tin có một cái thế giới ở bên kia. Rồi tôi hỏi tại sao mà nói cái cõi này là không có nước, mặt trăng không có nước mà lại sống được. Nói tại vì chúng tôi là cái loài chúng sanh có tam đại thôi, chúng tôi không có tứ đại, cho nên á, ở trong bốn cái quả địa cầu đó, chỉ có cái năm thiền bộ châu là tứ đại, còn cõi trên đó là tôi cái gì đại, cổ nói là thứ nhất là không đại, thức đại, địa đại và không có thủy đại. Cho nên cái loài chúng tôi đó là không phải là cái loài như ở đây, cho nên đó, thầy đã biết luôn cái chuyện đó và thầy thấy rõ luôn. Và cho nên cái chuyện đó là thầy có niềm tin từ đó. Rồi sau đó quý vị, thời gian lần lần nữa rồi tôi đi xuống dưới móc củi. Và từ hồi đó quý vị biết móc củi, để mà về cái thời gian đó đi móc củi, mà cái thời gian gạo châu củi quế đó là tới năm là quý vị biết đó, là 80 đó, là tôi đi móc củi, móc củi cho chùa, đi xuống dưới Phước Thái thì đi xuống thăm của Hạnh Đoan rồi thỉ, để đi vô xuống dưới, đi xuống nửa Quán Chiêm, đi vô trong đó, đi xuống dưới gặp cái xứ mà xứ Bà Rịa rồi đó, dài dài xuống đó đó, à, xứ Đạo. Thì tôi vô đó tôi chặt mấy cây tràm, ở trong đó là cái rừng tràm, tức là nó vừa nước mặn vừa nước ngọt, mấy cái rạch đó tôi chặt, tôi đang chặt tôi bỏ lên. Biết quý vị biết Sa Thồ không? xe thồ hồi đó là cái xe đạp Trung Quốc là có cái cây gì đó mà cột lên để mà đi về để mà cho chùa xài đó. Thì tôi đang làm vậy thì có mấy người trong xứ đạo đó, họ đang chung dầu, họ thấy tôi và họ bắt tôi dục lên tàu. Thì họ nói về giết ông này không, thì nói ông này ông thầy ông có làm gì thôi, bây giờ bắt ông đi ra ra Cao Lớn. Tôi nói Cao Lớn là cái gì? Họ nói tôi chả biết, thế là từ cái tàu nhỏ chung dầu rồi họ chạy ra cái họ đưa ra cái tàu lớn, họ dục tôi lên và tôi đi Diệp Biên không tốn đồng nào. Nhưng mà tôi biết cái đó là do ông Trần Nhân Lý nó giúp tôi. Trần Lý giúp tôi. Thì quý vị, ở trong cuộc đời tu hành, cái cô gái mà được Trần Nhân Lý nhập vô đó là một chữ tiên ở trên cõi đó. Rồi khi cổ hết phước cổ rớt xuống đây, rồi khi cổ đi vô rừng cổ làm cổ lào lời người. Nhưng mà vì cái nhân duyên có cái duyên nghiệp gì, trước khi còn ở trên cõi trời cho nên thằng Lý nó mới nhập được, thấy không? Cho nên khi đó quý vị biết cái ma lực của cái cõi trời nó kinh khủng lắm. Cổ xấu, cổ xấu giống như là con gì đó, con gì mà giữa mà tôi nói chuyện mà ở bên con lê đó. Nhưng mà khi cái con ma đó từ cõi trời nó nhập vô đó, trời ơi nhìn chết luôn. Thằng Tiễn vừa rồi nó nhìn con lê mà nó còn mê, đừng nói gì vợ nó ghen. Nó nói cười đó quý vị công nhận bữa đó không? Cái con lê nó mập mà nó thô, nhưng mà khi mà các vị tiên mà về nhớ chưa? Đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Nghĩa là cái cô đó cổ vô, phải không? Cổ vô cái lần đầu tiên cô nhập vô cái mình biết cô chào mình vậy. Cô chào mà cái khi mà ma tiên mà họ nhập vô họ không có phải như vậy. Tôi hỏi tại sao nhập vô, nó già. Chúng tôi trên đó có một nhóm tiên nữ, nhưng mà 12 người này đó hết phước nổi sân nổi hận rớt xuống đây làm cho 12 người ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Còn chúng tôi cái lúc chúng tôi tới 40-50 người lận. Nhưng mà vì cái tình nghĩa chúng tôi vẫn xuống đây để mà khuyến khích, nhờ thầy nói dùng mấy cái người này ráng tu hành giữ giới rồi sẽ trở lại cái thọ mạng đi ngắn lắm. Cho nên tôi mới xuống tôi nói. Mà khi cái gì đó xuống một cái đó là quý vị, cái tóc của người đó nó họ bình thường lắm ngay. Cái họ vô một cái tự nhiên cái tóc đó, họ lấy cái tay họ làm gì nè. Tóc nó quăng lên, nó quăng đẹp rồi cái tự nhiên á là có mùi hương. Mà cái mùi hương đó là mùi hương thỉnh thoảng tôi nghe chư thiên mà nó về tụi con chị chú nghe, nhưng mà cái mùi thiên nó mùi thơm này nó dễ chịu. Rồi họ rất là đẹp. Rồi cô này cũng không có lấy cái gì trang sức, cũng mới đi ra cái chùa có cái đó bông. Cô cầm một cái đó bông cô để lên một cái trên đầu, thì cái đó bông bình thường ở chùa không có thơm. Nhưng mà cô hái lên vô cái phước báo của cái người cõi trời nhập vô đó, nó thơm liền. Nó rất là thơm mà nó rung động mình cái lĩnh đến nỗi đó. Tôi nói thật là nếu mà tôi không đi vượt biên là tôi tiêu tán đường gì cái cô đó. Nhưng mà nó được cái đó là cổ vô nói chuyện xong rồi là khi mà cổ về xuất ra đó là cổ xấu lại, chứ không phải đẹp thêm cái pho ao, đẹp một hai tiếng thôi, thấy không? Mà như vậy mình mới thấy là tại sao Phật không cho tỳ kheo mà gặp chư tiên đẹp quá chừng quá đất luôn, đẹp đến nỗi mà rung động mình luôn á. Lại lúc đó tôi còn trẻ mà quý vị, thấy không? Bây giờ là chắc gặp cũng không động, không rung động nổi, nên về già rồi. Nhưng hồi đó là phải nói thật, tôi rất thành thật, tôi nói chết rồi, tiên cõi trời nó đẹp như vậy mà mới là địa tiên thôi, dưới cõi trời tứ thiên vương. Nghĩa là cái cô đó, rồi cái cô đó cổ xuống đó, cổ xuống đó thì cổ nói là cổ muốn trả ơn, cổ muốn cứu cho cái cô này được lên cõi trời. Thì cổ vô cổ nói với ba má của cái cô gái đó, cổ nói bây giờ muốn cho cái cô này lên cõi trời không? Nói không, cô này không muốn. Và ba má nào đâu có muốn, ta sợ chết, đúng không quý vị? Ta nói không, con tôi đâu có muốn nó chết. Cái người đó là xưng với cái ba má là kêu là gia gia, không có chết đâu. Cái cô này ngày xưa là trong cái rút địa tiên của tụi này ở trên đó nó cùng làm thiện với nhau đó. Nhưng mà vì hết phước rớt xuống, thì bây giờ vì gia gia biết bây giờ thời gian này đang bệnh không? Lúc đó là cái thời gian quý vị biết nó đang bệnh, mà cái thời gian mà cả nước Việt Nam bị gãi ngứa, tụi con nhớ chưa? Cái năm 77 là cả nước Việt Nam bị gãi ngứa, nhớ không? Gãi và đi vô phường là cứ siêu tâm liên đó, thì người ta bệnh quá chừng. Thì lúc đó có một thằng công an trưởng đồn của phường Tân Tiến, nó coi chùa Phi Lai luôn, thì nhà nó ở trên Trảng Bàng, Tây Ninh. Thì nó lại nó nói nghe đồn, nó xuống nó lại nó tính bắt. Nó nghe tại vì cái chuyện người ta đồn vô là có tiên nhập vô là nói chuyện với tôi này kia đó. Vậy cậu bắt không có gì? Nó bắt. Thằng nó tên là Năm Chớ. Tôi còn nhớ Năm Chớ, trưởng đồn công an. Nó lại nó tính bắt, nó nói ha. Biết là mấy ông đăng là nó là mê tín dị đoan phải không? Xưng là ông lên bà xuống gì phải không? Bây giờ nó chuẩn bị đi. Nó làm cái giấy, nó nói tôi bây giờ trong cái chiến dịch bài trừ văn hóa đồi trị, trong tuần sau ông và mấy cái con mà tà ma ngoại đạo này mà nhập vô ở ngắm ngắm á, đi lên phục lên cái chỗ đó đi học, đi cải tạo. Nó bắt một đống luôn, tôi cũng bị luôn. Thì bắt đầu lên cái chỗ đó là quý vị biết đó, một cái phường mà nó nằm đó là ngay cái chỗ đó là kêu là hồi đó là cái trại Tam Hiệp đó. Trại Tâm Hiệp còn nhốt tù của những năm qua đó. Nó đưa vô đó, tôi cũng bị đưa vô luôn. Nó để cái bảng là trung tâm cải tạo văn hóa đồi trị mê tín dị đoan. Thì vô đó nó bắt tôi viết một cái này, tôi nghĩa là lường gạt bao nhiêu này kiện bao nhiêu. Thì lúc đó là mà khi nó vô đó đó, thì mấy khi mà vô trong đó thì mấy cái cô tiên xuất ra hết rồi. Mấy cái cô nó bị bắt vô đó cũng khóc. Nó nói thầy ơi sao tự nhiên mà thầy trò mình bị bắt, nó tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết. Cái tối đó tôi đọc chú, bởi là tôi muốn gặp Lý là tôi đọc Phổ Triệu Thỉnh. Nam mô bồ bồ đế rị già rị la rị đắc đa nga la gia. Tôi đọc ba lần Phổ Triệu Thỉnh. Nam mô bồ đế rị già rị la rị đắc đa nga la gia. Nam mô bồ bồ đế rị già rị la rị đắc đa nga la gia. Lý ơi mày làm ơn cứu tao. Cái chờ đúng 12 giờ đêm nó mới nhập vô. Hỏi sao bây giờ mới nhập? Trời ơi, chờ cho mấy giám thị nó ngủ chứ. Thấy không? Vô cái nó nói yên chí đi. Nó nói ngày mai tôi sẽ cứu hết. Nguyên cái 12 cô tiên này nè, 12 cô này đó, là 12 cô tiên ở trên cõi trời địa tiên xuống đó. Mà chúng tôi mà nguyên cái vàng mà tiểu đội của tôi á, mà nhập vô giờ tôi sẽ trả ơn, tôi cứu hết cho nó. Mày làm nữ thiệt mới giỡn mày. Trời ơi, ma không có nói láo đâu, người không có nói láo. Tôi nhớ là tôi vui. Cái nó nói mai đi tự động. Thì mai cái thằng Năm Chớ nó làm hồ sơ vô đó, thì nó từ xuống nó nói, thì nó vô nó nộp đơn tự khai. Hồi đó giờ làm nghề thầy bói, làm người là ở ngáp ngáp lên đồng, lường gạt được bao nhiêu khai ra. Thấy không? Tôi nói đâu có gì đâu. Tại vì mấy người này trên Lâm Trường thì nó hỏi, nó nói được rồi để tôi xác nhận với Lâm Trường có phải là mấy người này trên nó bị nhập không. Thì lúc đó mới vô trong bệnh viện lấy cái hồ sơ. Tại nó bệnh viện nhà thương đi Biên Hòa và cái trại Tâm Hiệp nó đối diện nhau, mấy người này đúng có vô rồi thì nó xác nhận có cái nó nói như vậy là mới bị nhập phải không. Là tôi không tin đâu, chắc là bây giờ là đi thanh niên xung phong rồi muốn ở ngáp ngáp ông lên bà xuống để mà khỏi đi phải không. Thì lúc đó thằng Lý nó nhập vô, thằng những Lý nó nhập vô, nó nói nè ông không tin phải không, trong nhà ông là người con trai thứ mấy, một người làm đội trưởng du kích chết ở đâu bị cái gì, mẹ ông đạp mình của lính quốc gia bị nổ bay con mắt, nhà ông có 11 cây cột, một cây cột bị mình mời với chính bắn vô ở trên Trảng Bàng gãy hết phải không. Cái thằng Năm Chớ nó quản, nó nói sao biết vậy. Tôi còn biết vợ ông đang bị bú ung thư thời kỳ cuối nữa. Thằng Năm Chớ nó nghe như vậy, cái nó lại đừng nói. Nó dẫn ra, để tôi bảo lãnh đi nha. Trời, nói trúng quá đi. Giờ nó mê, nói trúng quá đi. Rồi bây giờ đó, để tôi bảo lãnh ra nha. Tôi bảo lãnh, tôi đứng tôi ký bảo lãnh ra, về lên Trảng Bàng với tôi. Chị được không? Thằng Lý nó đồ bỏ. Bị nói cái trúng đêm đen. Phải không? Lý nó có thần thông mà, nó ma mà. Nó nói vậy cái thằng Năm Chớ vô tôi trưởng công an phường Tân Tiến xin bảo lãnh cho mấy người giống này. Mấy người này thật ra là bị hiểu lầm, bị lên trên đó làm ở trên thanh niên xung phong với nông trường sông Rây, cho nên bị áp lực, không quen lao động, rồi bây giờ mới là có những ảo tưởng. Nó nói vậy thôi. Thì bây giờ tôi đưa về địa phương để mà tôi cải tạo. Thành nó không nghĩa là thầy cũng bị học 3 tháng đâu đó, nhưng mà nó chưa biết thầy chưa quý. Cái rồi bảo lãnh luôn cái thầy luôn. Cái thằng lúc đó đó là nói là phải bảo lãnh thầy luôn. Thì lúc đó thằng Lý nó phải bảo lãnh luôn, ông thầy này ra, tôi mới về lên nó chủ trị bệnh cho vợ ông. Cái bắt đầu nó bao một chiếc xe. Cái thời đó là nó lấy được chiếc La Đà Lạt của một cái ông nào đó, nó mới bỏ lên La Đà Lạt cái nó chở tôi với 12 cô đó. Mà quý vị biết mà La Đà Lạt thì nó cũng nhỏ thôi, chở 12, 13 người cho nó chạy lên tới trên đó. Nó lên tới trên đó rồi đó, quý vị biết nó vô tới nhà nó là nó chớ nó bây giờ quả thật đó là tiên thần tiên có thật đó, thì lái dùm đi. Thì cô gái đâu có biết lái, nghĩ là trời ơi cái xe này lái lẻ hơn xe buýt mà. Nó lên nó lái ào ào ào ào lái tới nhà luôn. Nó vô tới nhà luôn rồi cái nó nói nè, đây là vợ nè, đây là em nè, đây là cậu ba nè, còn cái này á là đang ung thư nè. Nó chỉ em, nó chỉ hết sợ quá. Cái bắt đầu á là nó biểu là đi kiếm thuốc uống. Nó nói bây giờ tối nay đó là nó sẽ dẫn cái ông đó đi vô cái rừng dĩa trên Trạm Bàn, nó có một cái dãy núi đồi đó, lên vô đó đi đúng 12 giờ khuya đi với nó. Thì nó nhập vô cái cô gái mà 12 cô đó, cùng đi với 12 cô, họ đi hái thuốc ở trên đó, ta biết gọi là thuốc. Thì bắt đầu đi vô đó hái thuốc, nó hái thuốc về cái bắt đầu cái gì, cái là cái vị tiên đó, cái vị tiên mà nhập vô Trần Nhân Lý đó. Thì Trần Nhân Lý nó chỉ dẫn đi hái thuốc chứ nó không có biết. Nó đó là nó nhập vô cái cô đó để nó nói chuyện với thầy. Nhưng mà khi á mà hái thuốc về rồi đó thì cái cô tiên trên trời mà xuống cứu này lại nhập vô, lấy một cái thao mà nấu cháo heo á, bự thiệt bự. Cái bắt đầu lấy thuốc vô mà lửa, quý vị biết không, đổ vô mà nước nó sôi sục á, quý vị, nước nó sôi đó mà bỏ mà cổ thò cái tay của vô mà cổ cứ xào thuốc xào nước mà thấy là mà thấy mình lụng rồi cái không phóng, cứ xào vậy. Và rốt cuộc rồi cổ xào thì tôi cũng cho cái người vợ của thằng Năm Chớ nó uống. Nó uống xong 3 ngày sau nó ối ra nữa là máu, mà máu đen luôn. Bắt đầu nổi tiếng là đi cái bú sẹp luôn. Nổi tiếng thì bắt đầu quý vị biết cái đồn thời đó, đó nó đồn tiên giáng trần ở nhà của ông Năm Chớ. Ở trên đó Trảng Bàng bắt đầu xe bò, người ta chở bệnh nhân đó. Từ ở trong Tây Ninh mà vô tới cái vùng quê đó là nó đậu gần 300 chiếc xe bò để nhờ cô tiên đó đi trị bệnh, biết không. Thì bây giờ tôi lỡ sao Năm Tới vậy, nó nổi tiếng là bây giờ rồi, lúc đó tỉnh quỷ cũng xuống nhờ nè, rồi huyện quỷ cũng xuống nhờ nè, ai cũng xuống nhờ. Quý vị biết không, đầu tiên là bắt người ta mê tín, bây giờ trị hay quá đâu có được mê tín. Thì tôi nói làm sao, thằng Lý nó nói phải quy y Phật nó mới trị. Quy y Phật nó mới nói với người trị, tại vì mấy ông này là vô thần không có trị được hết, muốn làm gì cũng được. Thì lúc đó mình đi kiếm cái tượng Phật, tôi dùng đó là dùng của tôi với cổng mà, đem tượng Phật. Tôi thì quy y, trước khi muốn trị bệnh tôi quy y Phật rồi truyền giới đàng hoàng. Rồi là bên đây là tối thằng Lý nó mới dẫn với mấy cụ tiên đó đi lên núi hái thuốc về, rồi là mấy cái cụ tiên nhập vô là làm thuốc, mà làm thuốc là trị. Tôi nói hết lớp này trị hết, tôi nói là tôi xin về. Tôi nói đâu ở đâu được, mà mấy người kia họ không cho về, bởi vì cái Sài Gòn cái hương này để hết là người khác vô. Nó đồn nổi tiếng quá, tới hồi đó quý vị biết trị mà để nổi được 2 tháng ở đó là nó nổi tiếng rung trời hết. Cho nên ở ngoài Hà Nội nó đưa vô nó nói xe à. Nó bắt luôn cả thằng Năm Chớ. Nó bắt luôn thằng công an. Nó vô coi như là nó đụng lại bắt nó vô, nó bắt luôn. Nó bắt vô, nó bắt tôi, nó bắt Năm Chớ, nó bắt luôn 12 cô đó nhốt vô tù chờ điều tra coi là tình báo CIA bỏ thuốc gì mà đến nỗi mà công an đảng viên mà tin hết, mà thật ra trị bệnh hết là tin à. Tự nhiên bây giờ trong cái phiếu lý lịch là thường xưa hồi xưa không có để là không tôn giáo nha, mà bây giờ Thượng Lý nó bắt buộc là phải quy y Phật nó mới cho mấy cô tiên cái trị đó. Cho nên đưa vô cái nhà tù của tỉnh Tây Ninh á, thật là nhốt ở trong đó. Nhưng mà sao vô đó là vẫn tiếp tục điểm mặt ra cái này bệnh gì chỉ ra lại lên nữa. Cho nên cái nhà tù nó thôi bây giờ trị hết rồi, đã đi với tôi bất chức đảng bây giờ đó. Rồi biểu đi năn nỉ nó bây giờ đó, cái này đó bây giờ cái thời buổi này đó là người ta bệnh nhiều lắm, phải không. Rồi bắt đầu tới cái phong trào đi tìm hài cốt nữa đó quý vị. Đó, tìm hài cốt chỉ đâu đào lên là có đó, đào lên là coi như là có xác gì cộng đó, cho nên quản. Và coi như mấy ông kia nói không được, quá linh đi, quá linh lắm. là chết. Nó chụp mũ CA chúng tôi mất tuổi đảng. Rồi từ đó mới đưa về sau đó là thầy đi vượt biên luôn đó quý vị. Cho nên á, tôi đã được tiếp xúc với cái thế giới đó bằng xương bằng thịt luôn. Tôi giờ này tôi còn nhớ là Trần Dân Lý, nghĩa là trưởng toán của nó coi như là phòng 7 đó. Phòng 7 tôi không mua nhảy toán xuống thì nhảy xuống là bị Việt Cộng ở ngay lúc đó là ở trên nông trường, lúc đó là khu chiến khu đó, nó bắn. Ở sông Gây nó bắn. Thành ra khi mà 12 cô này đi vô tới đó, đó rồi đi làm đó, rồi gặp họp đó, nó nguyên cái tiểu đội nó nhập vô luôn. Nguyên tiểu đội nó nhập vô luôn. Mà mình mới thấy là xung quanh mình có một cái thế giới. Thế giới nó kinh khủng luôn. Thì tôi mới hỏi cái cô đó, tại sao mà cô trị bệnh hay có đứa chúng tôi tu ngày xưa đó, thầy lật kinh Lăng Nghiêm thôi. Ở trong đó có địa tiên, thì trong này nó có kinh nè. Ở trong đó có địa tiên nè. Sao gọi là tiên thú? Tiên thú là nẻo tiên là an nhàn tự tại, không còn bị sự phiền lý của tục trần ràng buộc. Lại tiên cũng có nghĩa là thuyên, về hạng này có thể thuyên chuyển hình thần, khiến cho dung sắc tươi trẻ, mạng sống lâu dài. Tiên có nhiều bậc như thiên tiên, nhân tiên, địa tiên. Mấy người này là địa tiên. Mấy người này ở trên cái mặt trăng. Tôi hỏi về một ngày một đêm của mấy vị đó là bao nhiêu tuổi thọ là người, nó là một ngày một đêm của chúng ta. À, một ngày một đêm coi như là tuổi thọ chúng tôi là 33 lần sống ba một ngày một đêm, tại vì mặt trăng ở trên đó nó quay xung quanh nó giáp một vòng là 30 ngày. Cho một ngày một đêm của cõi địa tiên á, là bằng 30 ngày của cõi địa cầu, hiểu chưa? Họ nói rất là rõ luôn. Họ nói một ngày một đêm mà của địa tiên ở trên mặt trăng đó, vì mặt trăng quay giáp một vòng là 30 ngày, trong khi một ngày một đêm của cõi Nam Diêm Phù Đề là 24 giờ. Cho nên tuổi thọ chúng tôi sống lâu hơn à, và chúng tôi không có ăn phân đoạn thực, ăn tạp. Chúng tôi chỉ ăn bằng hương thực, xúc thực, quan hỷ thực, thấy không? Thì nó biểu là kinh Lăng Nghiêm ra coi. Là kinh Lăng Nghiêm thì kinh Lăng Nghiêm nói đây nè, trong này đó, theo kinh Lăng Nghiêm thì có 10 hạng tiên. Hạng chiên tu về cách chế luyện các thức ăn làm hoàng hoặc bánh để dùng, các vị này do thực đạo mà thành, có thể mạnh khỏe sống lâu nhưng chưa được nhẹ nhàng bay đi, gọi là địa hành tiên. Hạng thứ hai chuyên phục thực các thứ thảo mộc như tứ chi, huỳnh linh, xương hồ, hạng này được đạo mà thành, thân thể nhẹ nhàng bay đi, gọi là phi hành tiên. Hạng thứ ba hạng chuyên phục thực các chất kim thạch như thu thạch, hồng diên, các vị này do quá đạo mà thành, luyện đơn thành tiên cốt, điểm đá quá vàng, trong chốc mắt có thể đi xa muôn dặm, gọi là du hành tiên. Hạng chuyên môn luyện về sự động chỉ, tu cách điều khí cố tinh, các vị này do khí tinh mà thành, có thể dời hình ẩn bóng đi trên hư không, gọi là không hành tiên. Một loại tiên chuyên luyện về tân dịch, tức là họ giữ cái nước miếng, họ không bao giờ họ nhung nước miếng hết. Để nước miếng là một cái chất mà để mà cho cái người tu tiên họ luyện. Như nhã thứ cũ nuốt thứ mới, làm cho lửa xuống nước lên, các vị này do những đức mà thành, mặt sáng rỡ như ngọc, hay dạo chơi các cõi trời, gọi là tiên hành tiên. Hạng tiên chuyên luyện về tinh sắc, mỗi ngày hấp thanh khí của trời đất, tống hết cặn bã thâu lấy tinh hoa, các vị này do hấp tí mà thành, có thể đi xuyên qua núi non, đạp trên nước lửa, gọi là thông hành tiên. Một loại tiên nữa chuyên luyện về chú cấm, tức là do luyện thần chú này. Do luyện vì chú cấm, nhờ công phu trì chú lâu ngày nên tâm thần được ngưng tịnh, các vị này do thực pháp mà thành, có thể trị bệnh, giúp trừ ma quái để giúp ích cho quần sanh, gọi là đạo hạnh tiên. Hạng chuyên kiên cố về tư niệm, luyện theo lối buộc tâm, tưởng nơi đơn điền, đưa chân khí xuống dưới cái huyệt vĩ lư, thăng lên huyệt giáp tích, đạt đến nê hoàng, rồi xuất thần nơi đảnh. Các vị này do định chế vọng tưởng mà thành, có thể hồi quang phản chiếu, gọi là chiếu hạnh tiên. Rồi có một loại tiên chuyên tu về giao cảm luyện, cách phối hợp khảm ly, thâu nhiếp tinh quyết, các vị này do cảm ứng mà thành, làm cho thân xinh đẹp sống lâu, gọi là tinh hạnh tiên. Hạnh tiên chuyên luyện về biến hóa hằng tồn tướng nơi lý hóa, đến khi tỏ ngộ thì làm được sự huyễn hóa to tát, các vị này do giác ngộ mà thành, có thể di sơn hải đảo, biến hiện nhiều cách, gọi là tiệt hạnh tiên. Các hạng tiên trên đây gọi trường sanh thì có, nhưng bất tử thì không. Đến khi phước hết phải đọa xuống luân hồi, vì họ chấp hình thần hữu vi mà không rõ suốt chân tánh. Tuy nhiên họ cũng sung sướng hơn người một bậc, nên gọi là địa tiên. Trích từ kinh Lăng Nghiêm. Thì chính cái vị này họ biểu về đọc cái đó đi. Tôi là tục lộ. Tại sao tôi trị bệnh giỏi? Tại vì khi trong cái đời chúng tôi còn ở cái đời nhà Minh đó, chúng tôi trước khi lên cõi đó đó, là chúng tôi chuyên môn đi luyện thuốc. Cho nên chúng tôi bây giờ còn biết cái đó. Cho nên người Việt Nam sống trên cái ổ thuốc mà không biết. Mấy người này nguồn gốc từ cái bên Tàu đời nhà Minh. Họ tu tiên ở trên những núi cho nên họ về. Rồi khi đó, đó tới mấy ngàn năm sau là cái nhóm này hết phước rớt xuống. Thần Lý nó hết phước, Trần Nhân Lý nó rớt xuống. Nó làm là một cái người của Việt Nam Cộng Hòa, rồi nó bị chết trận. Rồi nó nhập lại cái nhóm này, là cái nhóm đều có nhân duyên nhiều đời với nhau. Cho nên thầy nói tụi con khi mà hiểu về Phật giáo đó, nó có nhiều cái mà không thể nghĩ bàn được. Có những cái thế giới mà chúng ta không thể nhìn bằng con mắt thịt nhiều. Bữa nay thầy nói cái này để tụi con biết là thầy có niềm tin sâu sắc, tại vì thầy đã giao tiếp được những cái thế giới như vậy. Cũng nhiều bằng chứng là bạn của Đức Lâm, mỗi lần nó cầu nguyện cái gì á, là thầy có thể bắt được một cái luồng tư tưởng của nó lúc là thanh tịnh. Và thầy có thể nói chuyện với nó mặc dù thầy ở đây, nhưng mà thầy không có nói. Bữa nay thầy phải nói để cho tụi con biết rằng tụi con đều có khả năng đó. Nhưng mà đừng chấp vào cái đó. Cái đó dùng để độ sanh thôi. Thấy không? Nó rõ ràng thầy kêu nó, thầy về, thầy kêu nó đi thọ bắt quan trai. Là cái ngày đó thầy đang truyền bắt quan trai trên đó thì nó ngủ. Thầy vừa gõ cửa. Cái tư tưởng thầy đi chứ không phải cái thân thầy đi. Và lúc đó thầy chuẩn bị gõ cửa cái vợ nó vô gõ cái nữa cái vợ nó. Nó làm nó dậy là thầy không nói chuyện được. Cho nên những cái đó rất là bình thường. Không ai kẹt cái đó là người nó sẽ đọ liền. Nhưng mà cái đó là bình thường. Tụi con cứ trì chú và tụi con giữ giới thanh tịnh. Thì một ngày kia đó, tụi con sẽ thấy cái thế giới này nó có những cái tụi con chưa biết đâu. Nó thuộc về mật tông. Nó kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Nhưng mà tụi con tin rằng có một cái thế giới như hồi chiều. Và bất cứ những thứ nào tụi con cúng là cái chư thiên, những cái chư mà quỷ thần họ lại họ đi đó. Họ tạo ra gió, tạo ra mây. Hồi chiều tưởng mưa phải không? Nhưng mà không có. Ào ào ào ào. Và cúng ở đây cũng vậy, cúng ở đâu cũng vậy. Gió mưa dần dụ, nhưng mà không có mưa. Rồi chuẩn bị khi mà mình tụng xong cái phần mà mong sơn thí thực cô hồn rồi, tới bắt đầu qua cái step thứ hai là bắt chú tụng Phật Đại Tùng Thắng, nó lại một cuộn gió lên lần thứ hai. Nó y chang vậy đó. Rồi từ từ tụi con không có con mắt thịt, tụi con chỉ là mắt phàm tụi con thấy, nhưng mà từ từ những cái thế giới đó có hết. Có hết, nhưng mà tại vì mình bị cái thân này nó nặng nề quá mình không thấy. Rồi tu đi, rồi từ từ sẽ thấy. Cho nên á, cái giai đoạn mà ở thực trung ấm đó, mà tụi con được thầy giảng như vậy, rồi tụi con có niềm tin. Thì hồi nãy tôi đọc một cái mail của một vị Phật tử, hình như là tôi quên cái tên, tại trong nằm trong cái mail rồi, nói về một vị hòa thượng nổi tiếng tu thiền. Tôi tạm không nói tên, vì nói tên thì vô tình tôi đánh phá. Thì vị hòa thượng này tu thiền, mà vị hòa thượng này phỉ báng là chú Lăng Nghiêm ở Việt Nam. Cái thứ hai là vị hòa thượng này phỉ báng Phật Chuẩn Đề, và viết cái mail cho tôi nói là bây giờ vị hòa thượng nổi tiếng mà tu thiền mà phỉ báng chú Lăng Nghiêm, và cái vị hòa thượng này rất nổi tiếng mà phỉ báng luôn không có Phật Chuẩn Đề. Và như vậy là nhờ thầy Thông Lai nói để đại cảnh tỉnh Phật tử, tôi chỉ xác nhận là hòa thượng Tiên Hóa, ngài Xiển Dương, kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm, đúng không? Kế đó hòa thượng Trí Tịnh là cái người dịch bộ kinh Lăng Nghiêm, và ngài cũng Xiển Dương Lăng Nghiêm. Rồi bây giờ đó, cái ngài Cao Tăng là hòa thượng Hư Vân cũng là Xiển Dương kinh Lăng Nghiêm. Cho nên đừng nghe những cái gì nó nói, tại vì á mà bây giờ hòa thượng Giác Khang là một vị cao tăng của Việt Nam đã viên tịch mấy năm, đúng không? Mà ngài cũng tán thán bộ kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh rất là quan trọng, có không? Cho nên quý vị, ngài cũng nói ai phỉ báng Lăng Nghiêm là người đó bị rơi vào 50 ngũ ám ma. Cho nên tôi chỉ nói vậy thôi, tôi không dám nói tên nhiều hòa thượng đó, vì tôi nói ra đó thì sẽ vô tình tôi làm tôi phỉ báng một cái bậc, nghĩa là đi tu trước tôi. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng Ngài Giác Khang được người ta kính trọng, mà Ngài Giác Khang vẫn, đầu tiên Ngài Giác Khang không tin Pháp Môn Tịnh Độ. Tôi biết Ngài Giác Khang khi Ngài còn là giáo sư ở Trà Vinh và Ngài không có tin. Rồi sau đó khi Ngài còn sống, tôi còn ở Việt Nam, tôi có nói chuyện với Ngài, Ngài nói Ngài không có tin, Ngài tu thiền và Ngài không tin Tịnh Độ. Cho tới Ngài tu một thời gian rồi Ngài nói khó mà chứng A-la-hán quá, cho nên Ngài mới chuyển qua là tu niệm Phật. Và Ngài tin Tịnh Độ, và sau này Ngài cũng sử dụng Tịnh Độ, và Ngài giữ giới rất thanh tịnh, và Ngài cũng tán thán Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên tôi thấy ở hiện tại cái người mà Hòa Thượng Cận Đại là Ngài Thích Giác Khang là cái người tán dương Kinh Lăng Nghiêm. Còn ra những vị khác tôi không dám nói, người nào tán thán Kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm, tôi tán thán họ. Còn người nào mà phỉ báng Kinh Lăng Nghiêm tôi không dám nói, tại vì nói tôi mang tội phỉ báng các bậc tôn túc. Nhưng mà Phật nói ngày nào Lăng Nghiêm còn, ngày đó Phật Pháp còn. Ngày nào mà Phật Pháp diệt, Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm diệt trước, có cái đó không quý vị? Cho nên quý vị cứ tin vào Hòa Thượng Hư Vân, cứ tin vào Hòa Thượng Thiên Hóa, cứ tin vào Hòa Thượng Tịnh Không, và cứ tin vào Hòa Thượng Trí Tịnh, và cứ tin vào Hòa Thượng Giác Khang là cái người mới vô vi tịch không xa. Và chính Hòa Thượng Giác Khang là cái người cũng lên án Trưởng Lão Thích Thông Lạc, vì Trưởng Lão Thích Thông Lạc chỉ nói có ông một Đức Phật thôi. Và Hòa Thượng Giác Khang hồi đó nghe nói Ngài Thông Lạc ngồi thiền mà ngồi tới cả tuần mới xả, cho nên Hòa Thượng Giác Khang nói ông này chứng A-la-hán. Hòa Thượng Giác Khang có nói chuyện với tôi, nói ở Việt Nam có người chứng A-la-hán. Thì Hòa Thượng Thích Thông Lạc ngày xưa tôi đã nói đã là tu với Hòa Thượng Thanh Từ, và sau này ông bỏ Hòa Thượng Thanh Từ đi, và ông nói là thiền Đông Độ không có đúng, và ông đi theo thiền Nguyên Thủy. Và ngài, tôi hỏi Ngài Giác Khang lúc nào mà ông bắt đầu, ông nói là Hòa Thượng Trưởng Lão Thông Đạt, Thông Lạc mà xưng là A-la-hán đó. Là ông nói ông bị ngũ ám ma, nói từ lúc ông nói là chỉ có một Đức Phật Thích Ca thôi, và từ khi Phật Thích Ca nhập diệt tới giờ tất cả đệ tử Phật Thích Ca đều là tạc hết. Thì như vậy ông phỉ báng luôn ngày Đại Ca Diếp, phỉ báng luôn ngày A Nan, phỉ báng dài dài cho tới ngày Đề Bà Bồ Đề Đạt Ma, và phủ báng lấy sáu vị tổ ở Trung Hoa luôn. Thì như vậy sai rồi, đâu phải chỉ có một mình Phật Thích Ca có Phật tánh, mà Đức Phật Thích Ca đã nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên tôi thấy những người tu thiền, Ngài Thông Lạc ngày xưa tu rất là miên mật, nhưng mà khi mà đạt những một số cảnh giới thiền định thì bắt đầu phỉ báng, là rơi vào ngũ ám ma đó. Và cho nên tôi thấy rõ ràng rất là nguy hiểm. Mà quý vị có để ý không, một người tu thiền và tu Tịnh Độ, tu Mật Tông, thì cái số người tẩu quả nhập ma tu thiền nhiều hơn là những người tu Tịnh Độ và tu Mật Tông và Tịnh Độ, đúng không? Tại sao vậy? Vì tu thiền là tự lực, và tu Tịnh Độ là tự lực và tha lực. Cho nên ít thấy người nào mà niệm Phật bị tẩu quả nhập ma, mà tôi thấy tu thiền mà không có thầy, không có tổ hướng dẫn thì tẩu quả nhập ma, phải không? Thật sự mà tối nãy thầy đem cái câu chuyện mà nó linh diệu về cái thần trần gian lý đó, thầy nói thật cho tụi con có niềm tin xung quanh đây. Cô tính hỏi cái gì vậy? Dạ, con bạch sư phụ, dạ, bạch tăng ni và phật tử, để mà liên đới tới cái vấn đề mà thầy đã giảng cho chúng con trong đêm nay, thì con có một cái bài mà Hòa Thượng Thích Trí Tịnh viết ở cuối cái bộ kinh Pháp Hoa. Dạ. Dạ, đó là bài cái tựa đề đó là như là con quên, tự nhiên con quên cái tựa đề nhưng mà con đọc thôi. Là của ngài Trí Tịnh. Dạ. Đó là hồi hướng cho chư thiên. Dạ. Dạ. Cõi trời, dục giới, các cái. Trời Atula dạ xoa. Ngài bài đó của ngài Trí Tịnh đó. Dạ. Để nghe pháp đây, xin trí tâm, trí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường trường tồn. Thì nói chung là đại khái là mấy vị hãy nghe lời Phật dạy. Dạ. Bao nhiêu người nghe đến chỗ này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đối người đời sanh lòng từ. Dạ. Ngài đến tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên độ quần sanh. Cái bài đó là của ngài Bồ Tát Trí Tịnh. Dạ thưa thầy, thầy giảng cho tụi con về vấn đề này thì con liên đới tới cái bài đó. Thì cái bài đó chúng con dùng để mà học Phật, để mà hồi hướng cho họ, thưa, như là hồi hướng cho bạn của thầy hồi nãy, Trần Văn Lý. Dạ đó, có tốt không ạ? À? Tốt hết. Dạ đó, chính là cái phần hồi hướng. Dạ, thì dạ, họ đến dạ, đây dạ. Quý vị, dạ, quý vị đừng tưởng là tôi làm những cái chuyện này tôi không có phải là architect. Tôi cũng không phải là cái người có cái bằng architect mà tôi vẽ cái building đó, quý vị. Yeah. Mà tôi làm mọi sự nó thuận lợi hết, quý vị thấy không? Có 2.5 ngày mà chúng ta lên được tới đó rồi, ngày mai là bắt đầu chúng ta lên cái fan group, rồi đóng sai đình, rồi làm rụp rụp rụp rụp. Có thể là từ đây tới đầu tháng 12 là tôi hoàn tất cái đó rồi, đầu tháng 11 là tôi hoàn tất những cái căn bản rồi đó. Thì như vậy là chư thiên hộ pháp hộ thầy đó, chứ không dễ đâu. Quý vị, cái khâu infection là cái khâu ai cũng sợ hết á. Tôi nói thật á, hỏi hậu là biết, ai đã từng xây dựng nhà rồi sẽ biết khổ. Ở trong này đó, hai vợ chồng với Gavin đã biết rồi đó. Nó cần nó bắt đục hết ra để nó điếm cây, nó coi nó điếm từ cây ít, 6 inch là một cây dít có không? Con đã bị rồi phải không? Đó. Thành ra thầy chỉ giáo chư thiên thôi. Mà thầy mở cái này ra đâu phải mở cho thầy, thầy mở ra cho đại chúng. Cái tâm của thầy là mở cho đại chúng. Cho nên nó quý vị, tôi xác nhận là tôi nói là sai, tôi đòi địa ngục. Tôi coi ngài Trí Tịnh như một vị Bồ Tát. Hồi đó tôi giận ổng lắm. Tại vì tôi có học bạ tôi, ổng ghi một câu: Đại Đức Thông Lai đủ tiêu chuẩn để lấy cái bằng cử nhân Phật học, nhưng mà chùa nào mời ông giảng chùa đó bị đốt. Nhưng mà ông ghi câu đó mình giận ông, mình hận ông. Qua đây năm 80 không ai dình xài mình hết, nhưng mà tại vì ông hạn chế với cái băng ngã của mình. Nếu mà ra sớm á, mình sẽ ngã mạng. Rồi sao mình biết? Tại vì ngày đó là tôi nhớ, nếu chuyện ở núi Thị Giải, ngài có điện tử trên núi Thị Giải, nói cho ông biết, để chờ ông là trong dòng pháp của chữ Hoằng. Yeah. Phải không? Bây giờ đó, ở thầy Thủ Đức vẫn còn cái thầy trụ trì đó là Hoằng gì đó? Hoằng Trì. Yeah. Thì á, ở trên núi Thị Giải người ta phải hứng xây từng cái hồ chứa nước mưa. Một năm đó bị hạn quá. Và bây giờ mới cầu đó rồi, nó chết rồi chết rồi, không có nước. Thì đêm đó họ mới tụng pháp hoa. Họ cầu nguyện cho nó, thì ngày mai có Bồ Tát kia. Hỏi Bồ Tát chỉ chỗ cho có nước. Thì ai cũng chờ riết. Tới chiều thì Hòa Thượng Trí Tịnh mới đi ghé đó thăm đệ tử. Thì nói dạ sáng giờ thì nói, tối hộ pháp có báo là ngày mai có vị Bồ Tát ghé đây mà tụi con chờ hoài không thấy. Ôi vậy hả, ta cũng ra đây ta kiếm Bồ Tát, nghe tin nó ta ra đó. Rồi ngài nói thôi vậy chỉ đào thử chỗ này coi sao. Đào lên xịt nước lên. Từ đó mới biết ngài là thứ thiệt. Ngài Trí Tịnh là thứ thiệt. Cho nên quý vị thấy ông này không? Ổng giờ nếu mà nói về đệ tử trong cái dòng của Hòa Thượng Trí Tịnh, ổng thuộc loại là kêu Hòa Thượng Trí Tịnh bằng ông cố luôn. Hiểu ông cố không? Cha, ông không phải là quy y trực tiếp với ngài. Trực tiếp với ngài thì kêu sư phụ. Rồi đó, thầy của ông đó, là cũng còn không phải là con ruột nữa. Là không phải được Hòa Thượng nghĩa là trực tiếp nữa. Cho nên tôi kêu ông cố là không phải ông nội, không phải ông ngoại mà tới ông cố luôn. Mà ông này ổng đã có cái chủng tử lớn như vậy là vào đây là tu một cái là lên chủ lễ được hết liền. Thì quý vị, Hòa Thượng Trí Tịnh là một cái người kinh khủng lắm. Mà những cái bộ kinh mà tới giờ này Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đó là hầu như không có ai mà dịch kinh nhiều như Hòa Thượng Trí Tịnh. Tôi hãnh diện cái bằng cử nhân Phật học tôi vẫn còn chữ ký của Hòa Thượng Trí Tịnh. Bữa thầy đưa cho con coi chữ ký của Hòa Thượng Trí Tịnh. Hồi đó tôi giận ổng, tôi giận lấy cái bằng mà giận giận thâm gan luôn. 40 người giảng sư tôi đậu 40, ni sư Như Thủy đậu hơn nhất. Hồi nó học làm sao lên pháp tòa ngồi là hai cái tay cứng vậy này, nhìn thẳng giảng không có châu ơ, mà tôi cái tay tôi nói Hòa Thượng lục căn không đầy đủ, không cho làm căn, mà cái tay con đang quớt vào Hòa Thượng bắt con im sao, phải không? Nhưng mà ông nó ngồi thì để hai cái tay đây mà vô nổi ngày ngày đơn giản ngày nói niệm Phật đi. Hòa Thượng Trí Tịnh á, vô hỏi cái gì cao siêu, ông đi niệm Phật đi. Ông chỉ biểu câu đó thôi, ông niệm Phật về dưới đi, ông không dạy gì khác hết. Nhưng mà kinh ông dịch là thứ thiệt không à. Nếu một kinh đại thừa, cho nên tôi nói Ngài Trí Tịnh là một Cu Ma La Thập của Việt Nam. Ngài dịch những bộ kinh mà truyền bá tới giờ này là cái công ơn của Ngài Trí Tịnh. Cho nên tôi dám nói Ngài là một vị Bồ Tát. Vừa rồi có một ngày Trí Tịnh chết đó là trùng tên, chứ không phải ông. Ông mới có một ông Trí Tịnh mới chết, người ta lầm. Ngày Trí Tịnh mất lâu rồi, mất lâu rồi, mất mười mấy năm rồi. Ngày Trí Tịnh mà quý vị biết lúc mà làm trà tì của Ngài này đưa tháp về với miền Tây rồi nó mây ngũ sắc rồi nó hiện trùng lum hết. Cho nên á, ai này là có phước lắm á, là mới được Hòa Thượng Trí Tịnh là nhận đồ đệ. Nhưng tôi được cái là Ngài dạy, Ngài ký bằng cấp. Nhưng mà Ngài lỗi tôi, Ngài nói đám đây cho ông rớt. Nhưng mà thấy tội ông bỏ 4 năm học cử nhân mà rớt thì tội, thấy cho ông đầu thằng chó. 40 người mà tôi đầu thằng 40, quý vị nghĩ nó tuổi gì đâu không? Hồi đó thi tú tài mà đậu thứ đã là khóc rồi. Mà mình thi tú tài mình đậu bình, tú tài 2 đậu bình, tú tài 1 đậu u. 16 tuổi tôi đã đậu tú tài 1 u rồi. Tôi sinh 1952. Mà quý vị biết năm 1970 tôi đã vô đại học rồi, năm thứ nhất rồi. Bây giờ tôi học dược không? Đó thi là đậu tú tài u với bình. Mà vô trong này Hòa Thượng ông lội mình, ông lội một cái là ông đưa là hàng gần hàng bét luôn. Cho nên á, hồi đó mình không biết mình giận, nhưng mà càng ngày càng ngẫm nghĩ Ngài Trí Tịnh là một vị Bồ Tát thì hiện. Hôm qua đó có một Phật tử ở trong hệ thống này gọi tôi hỏi làm sao để biết những cái vị đó là thánh tăng phạm tăng. Tôi nói không bao giờ biết, đừng bao giờ hỏi tôi. Họ nói đời này có Bồ Tát, A La Hán và những cái vị thị hiện, có không quý vị? Nhưng mà cổ hỏi làm sao mày để thầy chỉ cho con, nên nó chỉ biết không được hả, biết là mấy người đó nhập diệt liền. Cho nên người nào đó mà sinh mình đó là Bồ Tát hay là sinh này kia đó là dỗm đó. À, còn á, cái người nào á, mà họ chết rồi là người ta nhìn vào cái con đường hoằng pháp của người đó đó. Hồi đó tôi cũng không nghĩ Hòa Thượng Trí Tịnh là một vị Bồ Tát. Nhưng mà sau này mình ôn lại đó, mình thấy những sự việc mà Ngài như vậy, mình mới nói Ngài là Bồ Tát. Cho nên á, quý vị hỏi tôi làm sao để biết cái ông thầy đó là thánh tăng hay là phàm tăng. Phàm tăng thì dễ biết, nhưng mà thánh tăng không bao giờ biết được hết. Biết là họ nhập diệt liền. Cho nên á, quý vị gắng tu đi. Tại vì á, thế giới này là thế giới của lục đạo luân hồi, trời Atula Dạ So Đẳng. Mà trong kinh Phật nói rất rõ ràng, nghĩa là có những cái trái địa cầu á, là như là những cái trái sa tình á, nó quay giáp một vòng tới 200 mấy chục năm. Những trái diêm dương tinh nó quay một vòng nó tới mấy trăm năm, thấy không? Có những cái trái thế giới đó mà một năm nó ngắn hơn mình, là một ngày của nó lại dài tuê thê, có không quý vị? Để nó quay rất là chậm. Cho nên cái trình độ loài người không có tới. Quý vị, thì bây giờ tôi chỉ nói tới nãy giờ là tiên thú này, tôi nói nãy cái là chúng sanh ba cõi, bây giờ tứ sanh này, tôi nói thêm 10 phút nữa. Trong sáu nẻo luân hồi, loài hữu tình, tức là loài có thần thức, loài vô tình là cái này nè. Loài này là vô tình nè. Quý vị, thì người ta hỏi tôi, một người tu thiền mà đạt tới cái vô phi tưởng định, và một người tu thiền mà ưa hôn trầm, thì cái quả báo nó khác nhau chỗ nào? Tức là nghe kỹ nè, Một Phật tử hỏi tôi bằng email cách đây mấy ngày, tôi giờ tôi trả lời luôn nè. Là một người tu thiền nhập vào cái thiền cao nhất là trời phi tưởng. Có không quý vị? Sống tới 84.000 đại kiếp, nhập định rất là lâu, là cái cõi đó chỉ còn tâm thức, không có ăn uống, không có thân xác, và chỉ có là thiền diệt thực. Họ ăn bằng cái thiền định, họ ở trong định đó, mà Phật nói đó là một trong đại nạn vì thọ quá lâu. Một đại kiếp rất là lâu, mà qua cõi trời Quan Âm Thiên là thọ 8 đại kiếp, mà cõi trời Quan Âm Thiên là cõi trời nhị thiền thôi, mà cái cõi trời phi tưởng nó là tứ thiền, cho nên nó cao hơn nhiều. Một đại kiếp là lấy một cái cục đá đường tròn một cái số, 100 năm sai của Hồng Như quét lấy cái chỗ là quét một cái rồi cổ đi ngủ. 100 năm cô quét một cái, mà quét chừng nào cục đá đường một cây số nó mòn hết là một kiếp lâu không có gì. Cho nên đó là kêu là bàn thạch kiếp. Có cái bàn bằng đá rộng một cây số, rồi nó 100 năm lựa một cô tốt nhất trong này là cô Hồng Như, lấy cái chỗ luôn là phủi cái rồi đi ngủ đi. Cô ngủ đá rồi 100 năm cái cô dậy cô phủi cái nữa. Mà phủi chừng nào mà cái cục đá nó không còn gì đó là một kiếp. Mà cõi trời Quan Âm Thiên là thủy tổ có lời người chúng ta đó, ngày qua nó về sợ lại là 8 đại kiếp. Đúng không con gái của ông Phan Văn Hường? Đúng rồi, 8 đại kiếp. Thì phải lấy 8 cục đá đường kính là một cây số, mà phải quét hết như vậy nó dài nó lên sống lâu. Cho nên Phật nói nó là đọ, trường thọ thiên là đọ. Tại vì ở trong cái định quá lâu không lợi ích gì hết. Đọ đó quý vị, cho quý vị sống tới tỷ tỷ tỷ năm mà cha mẹ ở dưới này đọa lạc ở địa ngục mà mình không biết gì hết, mà đó là một cái trong cái là một cái đại nạn đó. Rồi sanh về cái cõi địa cầu ở phía bắc của mình, bây giờ mình đang ở phía nam, ví dụ này mình đang quay phía nam của mặt trời, thì cái quả đó nó đang ở phía bắc, chứ cái hành tinh này đó là Bắc Cửu Long Châu, cái đó là nó sướng quá, cho nên nó cũng không có Phật giảng ra đời được, cho nên đó cũng là một cái nạn. Thì quý vị khi mà hiểu như vậy rồi đó, thì trong này cái loài tứ sanh là cái gì? Trong sáu nẻo luân hồi, loài hữu tình chết nơi này sanh nơi kia. Thì bây giờ người ta trở lại cái vấn đề là hỏi là người tu thiền hết phước xuống làm cái loài gì? Họ đầu thai xuống do họ bặc tư tưởng, họ là cái loài hữu tình, có tình cảm, có thương cha thương mẹ mà tu đến nỗi bặt thương ghét không để lòng, họ sẽ rơi làm cái loài con sứa. Cho nên con sứa tụi con biết không? Con sứa biển nó có lỗi không? Nhưng mà loài đó là Phật kêu là loài vô tưởng, không có tư tưởng. Con sứa tụi con bắt nó lên nó lội lội dưới nước á, nhưng mà tụi con lấy cái dao chặt nó ra nó không có đau. Còn cái loài chúng ta là loài gì? Loài hữu tưởng. Thì một người mà chuyên môn tu mà cứ ngủ gục đó, hay là tu thiền mà ngủ gục á, kêu là hôn trầm. Thì cái người đó đó sẽ đầu thai vào cái loài vô tưởng, là cái loài như con sứa. Nói giờ tụi con hiểu này, con sứa nó vẫn bơi trên mặt biển nhưng mà nó không có cảm giác gì hết, do cái định của nó, do cái nghiệp nó mới làm con sứa. Trong sáu nẻo luân hồi, loài hữu tình chết nơi đây sanh nơi kia, hoặc do thai sanh. Thai sanh là loài người, nghe không? Loài heo, loài chó, loài bò, hoặc do trứng sanh, loài vịt, loài chim, có không? Loài rùa, hoặc do thấp sanh. Thấp sanh là ở một vũng nước rửa chén ở sân nhà quý vị, để một thời gian nó quá sanh ra những con này con kia, kêu là quá sanh, thấp sanh. Rồi quá sanh là quý vị để trái cây, cắt một mớ để trái cây để đó rồi tự động mấy ngày sau nó biến ra những con bird fly. Hoặc là chư thiên cũng là loài quá sanh, chết cái thần thức, thân trung ngắm bay thẳng lên trời là quá sanh. Và nhân dân cõi cực lạc cũng là loài quá sanh. Trích từ trong kinh Giải Thâm Mật: thai sanh là chúng hữu tình từ nơi thai tạng mà sanh ra, như loài voi, ngựa, trâu, dê, heo, lừa. Nón sanh, trứng sanh là chúng hữu tình nơi trứng mà sanh ra, như loài ngỗng, công, xe xẻ. Thấp sanh là chúng hữu tình từ nơi chỗ ẩm ướt mà sanh ra như loài trùng. À, tụi con biết trùng không? Tụi con tự nhiên á, tụi con không có gì đất khô, tụi con chế nước ẩm thời gian tự nhiên nó quá sanh thành loài trùng. Đó, trùng. À, loài trùng quá sanh là chúng hữu tình chẳng đương nơi nào mà từ nơi không bỗng nhiên hiện ra đủ thân mình và chi phận như là chư thiên, như là thân trung ấm và như là nhân dân cõi cực lạc hoặc là nhân dân lỗi địa ngục cũng là quá sanh. Loài người sanh ra đủ bốn cách, thai sanh là bây giờ, quá sanh là cái thời thủy tổ loài người ở cõi trời Quan Âm Thiên. Nhớ nha, loài người mình đó, cái thời đó là quá sanh đó, từ cõi trời Quan Âm Thiên bay xuống đó. Và quý vị nhớ ở đây loài người trứng sanh thì có ai đọc cái chuyện mà ông Ô Ba Thế La sanh từ trứng hạt đó, bữa nào tôi nói cái chuyện nó hơi dài. Và cái trứng sanh này đó, hồi đó Hòa Thượng Huệ Thành cũng giảng giống giống như những người mà để một điều đó, để một điều là nó vừa thai vừa trứng đó, nó nằm trong cái túi, nó phải xé cái túi ra đó, thấy không? Thì những người mà để một điều đó là những người đó có căn tu, người đó từ các cõi trời rớt xuống, hoặc là người đó là những vị Bồ Tát họ nhập thai do phước báo của họ, cho nên họ không bị nhiễm bởi cái dơ quế trong tử cung của mẹ. Thì bây giờ ngài Hư Vân Đại Sư đó, ngài sanh trong một điều, cho nên mẹ ngài thấy cục thịt sợ quá, đẻ ra bà quản hồn bà chết, và mới gia đình mới đem dùng què gốc cây. Tới chiều có nghe người nói là sao, tại sao mà bà cụ lại mất, nói là thấy đẻ ra có cục thịt sợ quá chết rồi, mới chỉ dục đâu mới ra xé ra, thì đó là ngày Hư Vân đó. Ha, quý vị thấy không? Rồi quý vị nhớ cái vụ mà bà Lộc Nữ mà bà đẻ ra 500 đứa con của vua bà Xá La, bữa nào tôi kể cái chuyện này cho nghe. Rồi ngược lẫn nó như loài người mình là có thai sanh, có trứng sanh và có quá sanh. Quá sanh là từ cõi trời qua ông thiên thủy tổ loài người. Chúng bàn sanh là đủ bốn loại, là thú vật nó kêu bàn sanh. Thai, trâu bò, ngựa chó, nõn là những loài chim. Thấp sanh là loài mấy con trùng, và có những loại quá sanh như là con butterfly. Chư thiên chúng địa ngục, chúng địa ngục cũng là loài quá sanh. Quỷ thì có thai và quá, quỷ thần có thai và quá. À, quỷ thần có loại thai sanh và quá sanh. Quý vị nên nhớ. Trong bốn loại thai nõn quá thấp, loài nào là tốt hơn hết? Đức Phật nói loài quá sanh là tối thắng, vì nhân dân cõi cực lạc cũng do quá sanh, chư thiên cũng do quá sanh, và thân trung ấm mà có tu hành và có phát nguyện cũng do quá sanh. Chúng ta không trải qua thời gian 9 tháng ở trong địa ngục phẩm và nước tiểu. À, quý vị nhớ, làm loài người là phải chui lại. Bây giờ tôi đố nha, ở trong này hồi trưa tôi ngồi tôi đố, tôi với chú Tư ngồi nói, chú Tư chú nói chú có người bạn rất là giỏi, nó rất là giỏi mà nó là giàu mà nó đẹp gái nữa, chú Tư có nói thấy không, mà nó lấy luôn cả ông giáo sư nữa, mà qua bên Tây ở bên Quebec luôn nè, nó là thành công rực rỡ luôn đó. Chú nói bây giờ cho mày tái sanh lại làm người, mày được y chang vậy mày muốn không? Nó không muốn. Thì trong này tôi nói quý vị nè, kiếp sau quý vị có muốn làm người được y chang vậy, cũng được cha mẹ như vậy, rồi cũng cấp sách đi học tiểu học trung học, rồi cũng lấy chồng, rồi cũng sanh con đẻ cháu, muốn nữa không? Không, không ai muốn hết, có mình Bác Thiện Tâm muốn. Ông nói thiệt mà, ông muốn trở lại để lập thêm cái làng nữa, tại vì cái người mà hiểu đạo rồi không có sợ, ông biết cái chỗ ông đi về, và ông biết cách lâm chung để mà ông tự tại, cho nên ông không sợ, hiểu chưa? À, cho nên tụi con đã thầy đó khuyên tụi con rồi, ai sợ quá mà không biết thì lo về cực lạc đi, còn ai mà không sợ thì phải quyện. Quý vị ở trong này có một vị nào gửi mail cho thầy quên tên rồi, hình như trong này ngồi để mà thầy quên tên rồi, đệ tử của thầy hồi chiều thầy đọc lón qua cái mail là nói Phật độc giác là duyên giác đó, phải không? Thật ra đó, những người mà nghe kinh của Phật mà giác ngộ là âm thanh, là thanh văn, văn là nghe đó, nghe giảng pháp, tụi con nghe giảng pháp, tụi con mở trí huệ là thanh văn. Còn cái người sanh ra đời không gặp Phật, như ngài Đại Ca Diếp, Đức Phật nói ông này mà không gặp Đức Phật cũng thành Phật, nhưng mà thành Phật là độc giác, ông tự động vô rừng, ông ở, ông tu độc cư, ông không thích ở ngoài, rồi tự động ông thấy mùa xuân qua nở, mùa đông qua tàn, cái ông giác ngộ vô thường, thấy không? Là ông thành Phật độc giác. Rồi độc giác là sao? Rồi cái A-la-hán á, mà tu rồi lo nhập Niết Bàn là cũng là độc giác, tức là mình giác ngộ rồi, mình không muốn giác ngộ ai. Còn A-la-hán mà như ngài A-nan á, thì ngài có cái hạnh nguyện, mặc dù ngài là thanh văn, chứng quả sau cùng hết, nhưng ngài sao? Ngài nói một chúng sanh mà chưa có thành Phật, ngài không có chứng quả A-la-hán. Thì cái người này có tâm Bồ-Tát. Hồi chiều có một người, nói thêm chút nữa được không? Một người nữa họ email, họ nói đó, thầy cái 8 tháng Hòa Thượng Tuyên Hóa, mà tôi đã từng xuất gia cho Hòa Thượng Tuyên Hóa, tôi thấy ông này hơi tưởng tưởng. Tôi nói đừng có nói bậy. Tưởng tưởng làm sao? Ông email nó, hồi đó ông tu sa di, ông qua cái đợt khảo sát Hòa Thượng Tuyên Hóa thuộc chú Lăng Nghiêm, mới được tu có không quý vị? Muốn thọ giới với Hòa Thượng là cũng cực lắm, thọ năm giới thôi, tôi có biết điều kiện gì không? 10.000 lại. Thì ông này vừa 10.000 lại, rồi thuộc chú Lăng Nghiêm là được xuất gia mang chữ Hằng thọ 10 giới. Nhưng mà ông nói một lần, ông đi với Hòa Thượng để đi hoằng pháp, thì có lúc thì Hòa Thượng lại để cho ông xách cái tay nải đi làm sao. Rồi có lúc tự nhiên Hòa Thượng lại dứt cái tay nải, là biểu ông đi trước đi, mày đi trước đi. Ông nói Hòa Thượng là bất thường, tôi nói thánh tăng ta mới làm như vậy. Thì ở trong đời quá khứ Đức Phật có một cái vị chứng A-la-hán, ông cũng giống như vậy đó, ông chứng A-la-hán chỉ có Phật biết. Thì bữa đó ông thu một chú sa di, thì trên đường đi về để nhập hạ tại tỉnh Xá Kỳ Viên, thì ông thầy này ông có bộ đòn tọa cũ chứ cái gì, với mấy cái y bình bát, thì ông giao một cái túi cho cái chú tiểu đó xách. Đi được một đoạn đường cái ông không được, mày đưa đây, mày đi trước tao đi sau. Đi một đoạn nữa cái rồi cái đi khoảng chừng một vài cái số, trong không được, mày ra sau tao, tao đi trước. Thì tới nơi đó gặp Phật, chú sa di này cũng nói: thưa Đức Thế Tôn, xin đổi Hòa Thượng giáo thọ, tại vì ngài cho con cái ông thầy này sao mà cái tâm ổng vô thường quá, có lúc thì ổng bắt con đi trước, có lúc con đi sau, có lúc thì ổng biểu con xách đồ, có lúc con xách đồ. Phật cười, Phật nói ông này là ông nên theo học, ổng không phải khùng đâu. Hỏi tại sao? Tại vì ổng chứng A-la-hán trên đường mà đi từ ở cái thành Dương Xá mà qua thành Xá Vệ để mà dự cái kiết hạ này, thì trong lúc đang đi đó, thì tại vì ông là sa di mà ông lại phát cái tâm, ông nói là sau này nó nguyện không có nhập Niết Bàn mà nguyện làm Bồ Tát để độ chúng sanh, mà trong khi ông chính A-la-hán mà tự nhiên á ông phát cái tâm làm Bồ Tát cho nó chết cha này, nó giỏi hơn mình, cho nên ông mới thôi là đi sau để làm nó là sư phụ của mình. Cho mà đi chút rồi là mày lại nghĩ rằng, con lại nghĩ rằng làm Bồ Tát cực khổ phải chui lại nữa, cho nên thối tâm, cho nên mày ra làm sao đi. Hiểu chưa? Cái chuyện này có sự thật đó, là Hòa Thượng Tiêu Hóa ngài đọc được cái tâm của người đó. Như thời Phật á, đâu có ai xin đâu, tại vì ổng là chính A-la-hán, ổng nói kỳ này ổng nhập Niết Bàn, nhưng mà cái thằng sa di nó nói kỳ này đó, mình đã quyết tâm rồi, nghĩa là nguyện mình ở lại cõi này để mà mình làm hạnh Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, mà khởi cái tâm về A-la-hán biết không? Ổng nói cha mình đâu làm thầy nó được, mình muốn nhập diệt, mình coi như là tự lợi độc tư mà, thôi đưa đôi đây tao xách, mày đi trước, mày thầy tao. Mà đi một đoạn thằng này nó chán đó, nó rồi làm gì bất được khổ quá, chui vô đây rồi phải đủ thứ chuyện phiền não, bây giờ mày thối tâm rồi mày thua tao, mày chưa chứng quả, mày đang sao? Hiểu chưa? Thành ra có những cái thánh tăng đó họ rất là hay, nhưng mà mình không biết, nhưng mà giải ra tụi con có đồng ý không? Quá đồng ý. Cho nên bữa nào mà thấy biết, muốn biết cái người nào là thánh tăng không, tự nhiên đang đi á biểu lên ngồi. Đang chạy sư luôn, lên ngồi là mình biết ông đã thắng rồi đó. Mình đang ngồi sau lốp rồi, tự nhiên là coi như nghĩ tầm bậy tầm bạ, mày xuống đi. Không, học Phật Pháp rồi tụi con hiểu nó vui lắm, nó có nhiều cái nó mở trí huệ, nó vui lắm. Cái niềm vui mà tụi con nghe Pháp với Thầy mà tụi con không biết mỏi mệt, trời ơi, ngồi từ 8 giờ tới giờ 2 tiếng mấy phải không? Mà cái này kêu là cái gì? Pháp hỷ. Pháp hỷ, đúng không? Nhưng mà về là mệt đó. Về là mệt đó. Mà tôi cũng vậy, tôi giảng thao thao bất tiện, tôi cũng ngồi, tôi cũng nói, tôi cũng mệt vậy. Nhưng mà tôi cũng có pháp hỷ. Đó là những cái niềm vui mà nó đưa chúng ta đi về các cõi thiện đó quý vị. Rồi ngày mai tôi sẽ giảng tiếp. Tôi giảng về thiên thú nè, tiên thú nè. Rồi tôi giảng về nhân thú nè. Ngày mai tôi giảng về Atula nè. Ngày mai tôi giảng về quỷ thần thú nè. Tôi giảng về quỷ thần ở đâu nè. Tôi giảng về bàn sanh thú nè. Rồi tôi giảng về địa ngục thú nè. Rồi tôi giảng về cái là sắc thân của các loài chư thiên. Rồi tôi giảng về sự sinh hoạt của chư thiên trên cõi trời. Họ sinh hoạt như thế nào? Họ đi mua sắm làm sao? Họ đủ thứ gì? Ơi, có thiệt không có giỡn đâu nha. Có mua sắm luôn á. Có bán đâu mà mua. Họ thấy hàng sale như thế nào? Không phải giỡn đâu. Cái này Phật Tông nói đó. Bởi vì tôi thấy tôi ngạc nhiên, tôi nó phải đem cho đệ tử nghe. Họ có hết á, họ có trên cái chỗ mà cõi trời tam thập tam á, chư thiên họ vô những cái nơi đó. Họ đi cũng là có những cái đồ bảo vật có hết á, chứ không phải là tôi giỡn. Họ nói tôi cũng tưởng bây giờ đó. Là may là tôi giảng cho quý vị nghe, thấy không? May rất là coi là nghe. Đó, may tôi giảng. Thầy ở trong Phật Tông nó hay lắm. Hay không tụi con? Hay. Hay quá rồi. Cái gì? Đồ xe. Không phải đây nè, họ mai là tôi đem cái đoạn ra tôi giảng cho nghe từ kinh gì nói Mật Tông trích ra rõ ràng. Họ cũng đi vô đó nhưng mà họ mua bằng cái phước báo của họ. Cũng một cái món đồ đó nhưng mà cái người có phước thì thấy nó khác. Cũng một cái áo đó mà cái người chư thiên có phước báo thì cái áo nó ra nó khác. Mà cái người không có phước báo mà người đã lấy cái đó thì nó là khác. Rồi họ có thiên xa, rồi họ sống trên đó làm sao, rồi họ cái chỗ, những cái chỗ nào, những cái trong cái 32 cõi trời đó họ sống như thế nào, sinh hoạt thế nào, rồi một người mới sanh lên họ chào đón như thế nào, nói hết cái cảnh giới trên đó hết. Rồi thôi, hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Sáng mai thì thầy trò chúng ta vẫn tụng Lăng Nghiêm, lúc thầy sẽ chủ lễ tụng từ 6 giờ tới 7 giờ sau đó ăn sáng. Và sau đó tập trung ra làm cho nó đóng những cái dáng ép, rồi làm lên những cái bim đồ trên cho nó lẹ lẹ lên, để rủi trời mưa xuống là phiền lắm. Rồi ngày mai tôi cũng sẽ có bài pháp, nhưng mà bài pháp nó tùy thuộc vào ban nhà bếp. Thấy không? Cái giờ nào mà nó vái đi bộ tụi con cho cái giờ thì thầy sẽ giảng. Rồi. Thì ngày mai đám dỗ là cúng bên đây cho bác Thiện Huệ. Thì cúng từ lúc 11 giờ tới 12 giờ. Thì bởi vì tôi nói ra làm sớm để vô cúng đám dỗ lúc 11 giờ, cúng ra bên, cúng cho mấy ông tướng luôn.